Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171, Bắc Minh Chi Hải, Tiên Vân Chi Cốc. Tử gia trưởng lão. Lão già kia phá sự cũng quá là nhiều đi, hoài nghi lời nói đi thăm dò a, làm sao lại trực tiếp đi hỏi, khó trách Thương Hạc trưởng lão tới nhanh như vậy. Ta không giống bất luận kẻ nào, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào giống ta. Giang Triệt băng lãnh mở miệng, dường như đối Thương Hạc lời nói cảm thấy bất mãn. Thương Hạc sững sờ, tiểu gia hỏa này vẫn rất ngạo. Cho nên đáp án của ngươi. Không đi, Giang Triệt trực tiếp từ chối, ta gần nhất cần chuẩn bị ma quật công việc, đến một lần vừa đi, trì hoãn thời gian. Thương Hạc có chút nhíu mày, cái này vẫn là thứ nhất cự tuyệt Tử Tiêu Kiếm Tông mời tu sĩ, ma quật, ở trong đó đồ chơi cho dù thêm bắt đầu cũng không so bằng Tử Tiêu Kiếm Tông đi, huống hồ, không phải tử gia người, chân chính tiên duyên cốc có thể vào không được, cũng chính là ở ngoại vi đánh một chút quái mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi lý do này thật có chút gượng ép. Giang Triệt giễu cợt đứng dậy, nhìn thẳng Thương Hạc đạo, ta cần cửu diệu tâm tuyệt quả, địa mạch tinh bực này cửu phẩm tuyệt thế linh dược, mà hai thứ này các ngươi có thể cho ta không? Hai thứ đồ này đều là hiếm thấy trân bảo, địa mạch tinh sinh trưởng tại cực phẩm linh mạch bên trong, cần số thời gian ngàn năm mới có thể hình thành, đây vẫn chỉ là hình thành thời gian, cực phẩm linh mạch vốn là hiếm ít, địa mạch tinh càng là vạn năm khó gặp, mà cửu diệu tâm tuyệt quả, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả. Nhìn như đơn giản, nhưng chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới có thể hình thành. Bây giờ thế đạo này cũng chỉ có tiên duyên cốc mới có. Thương Hạc sắc mặt khó coi, hai thứ đồ này thật đúng là không dễ làm, càng không khả năng coi như lễ vật đưa tặng cho Lâm Diệp, nghĩ đến đây, lắc đầu nói. Trì hoãn không được bao dài thời gian, nhiều nhất ba ngày lão phu liền đưa ngươi trả lại, không chỉ có như thế, vì đền bù ba ngày nay. Lão Phu có thể cho ngươi tiến về Cung Hạ Uyên tu luyện 10 ngày. Cung Hạ Uyên tác dụng, tiểu hữu ứng cầm sạch sở. Tăng cường ngộ tính, tăng thêm tốc độ tu luyện, cái này người nào không biết, Giang Triệt cười cười, có thể đối với ta mà nói, ngươi cảm giác phải C cần S cao. Đều có được tạo hóa cảnh người hộ đạo, cho dù không đi Cung Hạ Uyên, tốc độ tu luyện của hắn liền sẽ chậm à, một câu Triệt để ngăn chặn Thương Hạc đường. Có thể nghĩ đến đây là tông chủ mệnh lệnh, Thương Hạc ngước mắt liếc hướng bốn phía, tiền bối, không biết có thể ra gặp một lần, vãn bối đến đây chính là thụ tông chủ chi mệnh, Tử Tiêu Kiếm Tông sừng sững vài vạn năm, tuyệt đối sẽ không làm ra bẩn thỉu sự tình. Lâm Diệp nói bất động, hắn chỉ có thể cùng người hộ đạo tâm sự, chỉ cần người hộ đạo đồng ý, hắn có thể vận dụng chút thủ đoạn. Yên tĩnh im ắng. Thương Hạc lại thử mấy lần, người hộ đạo vẫn là không có đáp lại, gặp này Thương Hạc lại nói, đã tiền bối đồng ý. Vậy vãn bối liền dẫn Lâm Diệp tiểu hữu đi một chuyến tông môn. Dứt lời, Thương Hạc trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Triệt trước người, nắm bờ vai của hắn, chính làm rời đi thời khắc, một cổ cơ hờ kiếp người uy áp đập vào mặt, ép tới hắn thở không nổi, kém chút quỳ rạp xuống đất, lực đạo trên tay mất tự nhiên lỏng. Giang Triệt lui về sau nửa bước, uy áp tiêu tán. Tiền bối, ta mới nói, ta sẽ không đi, cần gì chứ? Cái này một sợi uy áp cũng không đối Thương Hạc tạo thành tính thực chất tổn thương, Thương Hạc rất nhanh liền khôi phục ý thức, hướng phía bầu trời phương hướng cúi người hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Giang Triệt. Đã ngươi không muốn đi Tử Tiêu Kiếm Tông, có thể trả lời lão phu mấy vấn đề. Ngươi là từ đâu biết được tiên duyên cốc, cái nào phe thế lực? Làm người hộ đạo xuất thủ chốc lát, hắn liền biết đạo Lâm Diệp cũng không phải là Giang Triệt, không lại chỉ là về tông mà thôi, vì sao muốn cự tuyệt? Bây giờ hai vấn đề này, là thay những trưởng lão kia hỏi. Giang Triệt mím môi, tiên duyên cốc à, một cái từng có sinh tử chi giao huynh đệ nói cho ta biết. Liên quan tới tiên duyên cốc, hắn đã từng cũng là kiến thức nửa vời, là tại hắn cùng Tử Nạo trốn ở hang động nói chuyện trời đất mới hiểu được đã từng chuyện cũ. Nhưng đây là kiếp trước phát sinh sự tình, vì vậy, làm Thương Hạc truy vấn là người phương nào lúc, chỉ nói câu bí mật liền lấp liếm cho qua. Thế lực đó đâu? Lão phu xem ngươi tuổi còn trẻ, nhục thân linh lực đều viễn siêu cùng giai cường giả, theo ta được biết, những cái kia ẩn thế thiên kiêu bên trong nhưng không có ngươi nhân vật này. Giang Triệt lẳng lặng nhìn Thương Hạc, nghĩ đến hắn bác cổ hiểu này, đạo Bắc Minh Chi Hải, Vân Tiên Chi Cốc. Thương Hạc ngẩn người, cũng chưa kịp phản ứng, sau một lát mới chấn kinh mở miệng, làm sao có thể, gia tộc kia sớm tại thượng cổ lúc trước thay mặt liền không thấy tung tích, bây giờ thế đạo này làm sao có thể còn biết tồn tại. Có thể làm nhìn về phía Giang Triệt lúc, tất cả nghi vấn im bặt mà dừng, chỉ gặp Giang Triệt màu tóc đã phát sinh cải biến, u lam mà thần bí, như thủy tinh đôi mắt lấp lóe lam sắc hỏa diễm, trong cơ thể hình như có mãnh thú gào thét, cả người đều trở nên thánh khiết vô hạ. Lý do này, đủ chưa? Giang Triệt băng lãnh mở miệng, ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm, băng lãnh như sương, phản phất tại nhìn bẩn thỉu côn trùng. Thương Hạc thất thần nhìn về phía Giang Triệt, không biết bao lâu trôi qua, hai tay ôm quyền là lão phu thất lễ, hôm nay thấy tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra. Gia tộc kia người thế mà còn có hậu duệ, việc này truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Tham lam người, hiếu kỳ người sẽ triệt để đánh gãy vị tiểu hữu này sinh hoạt. Bất quá ánh mắt này. Thật đúng là cùng ghi chép bên trong giống như đúc, cao ngạo, cần ăn đòn. Giang Triệt khôi phục diện mạo, nói câu tạ, ra hiệu Thanh Thanh tiễn khách. Thương Hạc sau khi rời đi, Nam Thanh Thanh lệnh nhìn về phía Giang Triệt muốn nói lại thôi, Giang Triệt ngồi tại nàng bên cạnh, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi muốn hỏi gia tộc kia. Nam Thanh Thanh gật đầu như giả tỏi, nàng thật rất muốn biết bọn hắn nói gia tộc là cái gì, thần thần bí bí, chẳng lẽ so Tử Tiêu Kiếm Tông còn cường đại hơn. Bắc Minh gia, một cái thống trị thiên vân đại lục ở bên trên mấy chục vạn năm gia tộc, chỉ bất quá tại thượng cổ thời đại lúc triệt để diệt vong. Mấy chục vạn năm. Nam Thanh Thanh che miệng kinh ngạc, cho dù là quy nhất cảnh tối đa cũng chỉ có thể có được 3 vạn năm thọ nguyên, một cái gia tộc vậy mà thống trị bên trên mấy chục vạn năm, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tồn tại, giống như là nghĩ đến cái gì, Nam Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Giang Triệt. Vậy ngươi? Giang Triệt một cái đầu băng gãy tại Thanh Thanh mi tâm, nghĩ gì thế, gia tộc kia đã sớm hủy diệt, ta nhiều nhất liền là có được bị pha loãng vài vạn năm huyết mạch mà thôi, với lại không nên đem Bắc Minh gia nghĩ đến bao nhiêu lợi hại. Cái kia cũng không biết nhiều thiếu vạn năm trước sự tình, Bắc Minh gia cố nhiên cường đại, nhưng tất nhiên sẽ hủy diệt, tất nhiên là có càng cường đại tu sĩ sinh ra. Thời đại là tại tiến bộ. Thương Hạc sở dĩ chấn kinh, bất quá là kinh ngạc còn có hậu duệ mà thôi. Chương 172, chúng ta đắc tội không nổi. Nam Thanh Thanh vuốt vuốt mi tâm, vậy ngươi cũng rất lợi hại a, mấy trăm ngàn năm qua đi. Thế mà còn có thể thức tỉnh bị pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh, đây là chuyện đơn giản nhất, ngươi chỉ cần tìm tới bị ẩn tàng huyết mạch, tiến hành bồi dưỡng, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu là được rồi. Huống hồ, ta nhưng không có thức tỉnh cái kia cái gọi là Bắc Minh huyết mạch. Nam Thanh Thanh ngẩn người, trong nháy mắt minh bạch vừa rồi thấy là Giang Triệt lợi dụng vạn tượng quyết mô phỏng, chỉ một thoáng. Im lặng đến cực điểm, ta còn tưởng rằng ngươi thật không gì làm không được đâu. Ha ha ha, hiện tại còn không thể. Bất quá nếu là ngươi thật muốn gặp một lần Bắc Minh gia người, chúng ta trạm thứ nhất ngược lại là có thể đi Bắc Hải. Bắc Minh gia dù sao thống trị Thiên Vân Đại Lục rất nhiều năm, bọn hắn huyết mạch đương nhiên sẽ không toàn bộ đoạn tuyệt. Thiên Vân Chi trong cốc vẫn còn tồn tại huyết mạch pha tạp hạng người. Vừa lúc trăm năm về sau, bọn hắn muốn chuẩn bị một cái nghi thức. Tái tạo một vị huyết mạch thuần chính Bắc Minh đệ tử. Nam Thanh Thanh có chút do dự, nàng ngược lại là cảm thấy hứng thú, có thể trăm năm thời gian quá dài, hiện tại liền đi cũng không thể một mực ngốc tại đó a. Không có việc gì, đây không phải có ta sao? Giang Triệt bảo đảm nói. Ngươi! Được thôi, dù sao đều là đi du sơn ngoạn thủy, đi chỗ nào đều như thế. Bất quá việc này phải hỏi một chút tôn chủ đồng ý. Chúng ta mới có thể xuất phát. Nàng không tin lắm Giang Triệt có thể tìm tới Bắc Minh gia, dù sao Bắc Hải rộng lớn, bây giờ lại cách mấy chục vạn năm, nhưng Giang Triệt đã dám cam đoan, nàng tự nhiên muốn đi, nếu là có thể chế giễu hắn một cái, kia liền càng đáng giá. Giang Triệt ngoái nhìn, chỉ gặp Mị Tiên Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Nam Thanh Thanh sau lưng, ngươi đều đồng ý, hỏi lại ta còn hữu dụng sao? Nam Thanh Thanh cười hì hì quay đầu, nhà chúng ta đều nghe đại tỷ. Lời nói của ta không được việc, không được việc. Mị Tiên Nhan giật mình đánh giá quần áo tinh mỹ, hồng y như vẽ Nam Thanh Thanh, phát ra tới từ linh hồn nghi hoặc, có đúng không, có thể ta nhớ được hôm nay hô ai tu luyện tới, ngươi mặc bộ quần áo này. Ta bộ quần áo này chính là vì tu luyện chuẩn bị, nữ hài tử nha, thích. thích Chương Diện cũng rất bình thường. Nam Thanh Thanh lung tung giải thích, có thể mới nói xong cũng muốn tát mình một cái, nhà ai đệ tử tu luyện còn biết chuyên môn cách ăn mặc. Tại hai người chế nhạo ánh mắt bên trong, Nam Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, dường như sợ tôn chủ tiếp tục truy vấn, nói bổ sung, cái kia, ta trước đi tu luyện. Dứt lời, dẫn theo váy nhỏ chạy vào phòng. Mị Tiên Nhan mím môi ngồi xuống, cái này cô gái nhỏ, so trước kia sáng sủa không ít, cũng bắt đầu gạt ta. Trước kia đều là băng băng lạnh lùng, tựa như cái máy móc, không có một chút tình cảm, như bây giờ rất tốt. Hồi tưởng lại trước kia như là hầu hạ thần linh đồng dạng Thanh Thanh, Mị Tiên Nhan khẽ vuốt cằm, lời nói này đến cũng không tệ. Giống như là nghĩ đến cái gì, viện cằm, đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn về phía Giang Triệt. Trong mắt ngươi, ta là dạng gì? Giang Triệt ngước mắt, lẳng lặng nhìn Mị Tiên Nhan, dạng gì, vì thoát khỏi ma tộc khốn cảnh, bốn phía tìm kiếm biện pháp, vì mạnh lên, bước qua núi thay biển máu, mấy lần mạng sống như treo trên sợi tóc, nhìn như yêu diễm mị hoặc, có thể nội tâm của nàng, cô độc mê mang, giống như là bị vây ở đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tìm đạo, thành ma, là nàng mục tiêu duy nhất. Giang Triệt ánh mắt phản phất nhìn thấu mình, không đến sợi vải đứng ở trước mặt hắn. Mị Tiên Nhan vội vàng nói sang chuyện khác. Thanh Nguyệt xuất thế nhưng là biết thân phận của ngươi, bây giờ Tử Hà Kiếm Tông trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi ngươi, cho dù ngươi tạm thời lừa qua Thương Hạc, không được bao lâu thân phận của ngươi cũng sẽ bị đào đi ra. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có phản ứng kịp, chúng ta nếu không phải rời đi trước, đợi đến Cố Hy khi xuất phát trở lại. Trước ở đi, Thanh Nguyệt sợ ta, không dám đem thân phận của ta làm rõ, Thương Hạc trưởng lão không biết chân tướng. Tối thiểu trong một tháng này, bọn hắn là không sẽ phát hiện thân phận ta. Giang Triệt suy tư nói. Thuận lợi bỏ qua chủ đề, Mị Tiên Nhan lại hỏi chút tình huống, khiến cho vừa rồi cổ quái không khí không còn sót lại chút gì về sau, lúc này mới bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Tử Tiêu Kiếm Tông, Thương Hạc sau khi trở về liền trực tiếp gặp mặt tông chủ, đem Lâm Diệp không nguyện ý bái phỏng, cùng chứng thực sau lưng có tạo hóa cảnh cường giả sự tình nói một lần. Nghe được Lâm Diệp người hộ đạo uy hắc hiếp Thương Hạc, Tử Dương bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, đã người hộ đạo không phải Tử Tiêu Kiếm Tông trưởng lão, trên cơ bản liền xác nhận thân phận của Lâm Diệp. Vậy ngươi biết lai lịch của hắn mà. Mặc kệ là tránh ở nơi nào nhân tộc tạo hóa cảnh tu sĩ, chỉ cần từng tại thế gian du lịch, tông môn đều sẽ có ghi chép. Rốt cục vẫn là hỏi cái vấn đề này, Thương Hạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tông chủ đặt câu hỏi, nghĩ nghĩ. Đạo, Lâm Diệp tiểu hữu không muốn đến tông môn, đồng thời vì bỏ đi ta lo lắng hoàn toàn chính xác nói thân phận của hắn, chỉ bất quá. Tử Dương rất ít gặp đến Thương Hạc ấp a ấp úng bộ dáng, không khỏi đối Lâm Diệp bối cảnh càng thêm hiếu kỳ, chúng ta đắc tội không nổi. Thương Hạc lắc đầu, thượng cổ thời đại biến mất gia tộc, cho dù còn có lưu lại, có thể tuyệt đối đánh không lại tông môn. Vậy ngươi có cái gì tốt do dự? Không phải thực lực. Mà là vị kia tiểu hữu xuất thân xác thực bất phàm, tông chủ ngài hẳn phải biết thượng cổ xuống dốc Bắc Minh gia đi, tiểu tử kia chính là Bắc Minh gia hậu duệ. Tử Dương sững sờ, lập tức minh bạch Thương Hạc do dự nguyên nhân, Bắc Minh gia tại thượng cổ thời đại liền không người kế tục, về sau đông đảo cường giả vì xê cướp đoạt bọn hắn thống trị Thiên Vân Đại Lục mấy chục vạn năm bí mật, cùng nhau đối nó xuất thủ. Không có người tìm tới bí mật, đồng dạng, Bắc Minh gia tộc tử tự không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện Bắc Minh đệ tử, nếu là truyền đi, thế nhân làm sao có thể không cờ hờ, kiếp sợ, thậm chí sinh lòng tham lam. Nếu là dạng này, vậy cũng chớ đi đánh nhiễu vị kia tiểu hữu đi. Đối Tử Tiêu Kiếm Tông mà nói, Bắc Minh gia không tạo thành bất cứ uy hắc kiếp gì, đã không phải Giang Triệt, vậy cũng không cần phải tiếp tục mời. Tại Thương Hạc sau khi rời đi, Tử Dương biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Bạch Vân Phong, cây hoa đào dưới, Tử Dương ngồi tại Thanh Nguyệt đối diện lo lắng hỏi. Thương thế thế nào? Tâm ma, đây cũng không phải là bình thường thương thế, hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến tu vi rút lui, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư muội bởi vì tâm ma bế quan. Không ngại, lại có mấy ngày không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Thanh Nguyệt lắc đầu nói, tâm ma mà thôi. Nếu là ngay cả cái này đều áp chế không nổi, nàng cũng không phải là Thanh Nguyệt. Gặp sư muội khí tức vững chắc, trạng thái không sai, Tử Dương gật đầu nói, Lâm Diệp không phải Tiểu Triệt. Thanh Nguyệt sững sờ, không hiểu ngoái nhìn, các ngươi liền không có điều tra. Vừa mới qua đi một ngày đi, thế mà liền trực tiếp nói hắn không phải Tiểu Triệt, nếu không phải mình không thể nói thẳng. Lâm Diệp người hộ đạo không phải ngươi mời tới a? Người hộ đạo. Thanh Nguyệt mi tâm cau lại, nhưng vẫn gật đầu. Cái này không phải, đã không phải ngươi mời đến, hắn làm sao có thể là Gian Triệt, huống hồ, gia tộc của hắn cũng có chút xa xưa. Gia tộc. Thanh Nguyệt đại khái đoán được Tiểu Triệt lắc lư Thương Hạt trưởng lão thủ đoạn. Bắc Minh gia, Tiểu Triệt a Tiểu Triệt, ngươi thật đúng là tìm cái cớ thật hay. Sư huynh, ta hy vọng ngươi tiếp tục điều tra hắn, bây giờ Tiểu Triệt đã nhiều năm không có xuất hiện, nếu là Tư Vi chọn rễ lúc, hắn còn chưa có xuất hiện, một chút bị đè xuống truyền ngôn rất có thể một lần nữa toát ra. Tin tưởng ta, cho dù hắn không phải Tiểu Triệt, nhưng nhất định cùng Tiểu Triệt thoát không khỏi liên quan. Gặp sư muội thật tình như thế, vốn muốn cự tuyệt Tử Dương lời nói dừng tại bên miệng, chỉ phải đồng ý đạo, tốt a, ta sẽ để cho Thương Hạt tiếp tục điều tra. Chương 173, hoảng hốt hai người. Sư tôn, sư tôn. Vân Đoan, hai bóng người đẹp đẽ ngự kiếm mà đến, nghe được Nhược Tư Vi gấp rút lại thân thiết thanh âm, Tử Dương cười nói, xem ra các ngươi quan hệ trong đó hòa hoãn không thiếu. Liền nên dạng này, sư đồ ở giữa nào có cách đêm thù, tốt, ta cũng không quấy rầy các ngươi sư đồ gặp nhau, ngươi nói những cái kia điều tra phương hướng ta sẽ chú ý. Hòa hoãn. Thanh Nguyệt liếc hướng sư huynh rời đi vị trí, lại nhìn mắt đã tới trước người hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng cười nhạo, nàng bất quá là cho là mình muốn giúp nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân, lại thêm gần nhất lại nhiều chút a vô nịnh hót nàng người mà thôi. Sư tôn, trưởng lão nói, các ngươi tìm tới sư huynh. Nhược Tư Vi vội vã hỏi thăm, sư huynh a, bọn hắn tìm rất nhiều nơi, xin nhờ rất nhiều người, có thể đến nay đều không có tin tức gì. Lãnh Tâm Thiền dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt kích động khó mà che lấp. Nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền, Thanh Nguyệt do dự một chút đem Tử gia trưởng lão bái phỏng đi qua hoàn chỉnh tự thuật một lần, nghe được Lâm Diệp rất có thể là sư huynh lúc, Nhược Tư Vi đầu tiên là sững sờ, lập tức kích động phản bác. Không có khả năng, cái kia hỗn đản làm sao lại là sư huynh, nếu thật là hắn, Thiên Nguyên bí cảnh thời điểm, hắn sao sẽ như thế khi nhục ta? Vừa nghĩ tới cái kia hỗn đản đối nàng làm sự tình, nàng hận không dê giết được Lâm Diệp. Lãnh Tâm Thiền đồng dạng không tin, sư tôn, cái này có phải hay không là cái hiểu lầm, cho dù sư đệ lại điên, cũng không có khả năng đối ta cùng sư muội xuất thủ a. Cái kia Lâm Diệp trên thân căn bản không có nửa điểm sư đệ cái bóng. Thanh Nguyệt cũng chưa giải thích, trực tiếp đem thác ấn tư liệu đặt ở trên bàn, quay người rời đi. Nhìn xem sư tôn lạnh nhạt thần sắc, tự hồ đã chắc chắn Lâm Diệp chính là sư huynh, một cổ dự cảm không tốt tại Nhược Tư Vi trong lòng dâng lên, không do dự, cấp tốc tiến lên cầm lấy tư liệu, nghiêm túc đọc. Tư liệu rất đầy đủ, từ mọi phương diện nghiệm chứng thân phận của Lâm Diệp, trong đó còn bao gồm Tử Thụ Đường tại đại điện lúc nói những lời kia, lập tức, Nhược Tư Vi phản phất sấm sét giữa trời quang, cả thân thể cũng bị mất khí lực, lập tức co quắp ngã xuống đất, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng nói những này nghe không rõ lắm. Làm sao có thể, Lâm Diệp thế nào lại là sư huynh, đây chẳng phải là nói trong khoảng thời gian này, khi dễ nàng người, làm hại nàng thanh danh quét rác, từ đầu đến cuối đều là đã từng một mực bảo hộ nàng, thương yêu nhất sư huynh của nàng. Lãnh Tâm Thiền nhặt lên tảng mát tư liệu, tờ thứ nhất chính là đối Lâm Diệp đoán phán đoán. Từ trên tổng hợp lại, Lâm Diệp thân phận có thể là Gian Triệt. Ghi chú, đã từng Lâm Diệp cùng Gian Triệt đồng thời xuất hiện, nếu muốn xác nhận hắn thân phận, này điểm đáng ngờ nhất định phải điều tra. Lãnh Tâm Thiền khẽ gật đầu, chính là, Lâm Diệp thế nhưng là sư đệ đồng thời xuất hiện qua, với lại cái này nói ở trên là khả năng, có thể là sư đệ, xem hết suy luận kết quả, nàng lúc đầu đã không có xem tiếp đi dục vọng, nhưng nhìn lấy sư muội trạng thái tinh thần, lại tiếp tục lật hai trang. Những cái kia ẩn thế gia tộc không nguyện ý cùng thánh địa kết giao, vì vậy liền chọn nửa ẩn trạng thái tử gia tu luyện. Nhìn xem trong danh sách từng cái chưa từng nghe qua thiên kiêu, Lãnh Tâm Thiền nhiều kinh ngạc, nguyên lai, trên đời này còn có nhiều như vậy thiên kiêu. Có thể từng tờ một đọc xong sau, tâm tình của nàng nhiều chút nặng nề, mỗi một cái đều có hoàn mỹ lý do bài trừ, mặc dù có mấy cái còn nghi vấn, nhưng sư tôn tựa hồ tự mình thôi diễn một phen, đồng dạng bị bài trừ bên ngoài. Chỉ có sư huynh, khó mà thôi diễn thân phận. Giờ phút này, nàng mới hiểu được sư muội vì sao khóc nức nở, nhìn như còn nghi vấn, nhưng phần tài liệu này cơ hồ có thể chứng thực, Lâm Diệp chính là sư đệ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút mờ mịt luống cuống. Sư đệ sao? Đã sư đệ, vì sao xuất thủ không lưu tình chút nào, mình thế nhưng là chưa hề thật xin lỗi sư đệ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến mấy năm trước tỷ thí, lần kia sư đệ mặc dù tại cuối cùng lưu thủ, có thể ngoại trừ không có vung ra một quyền kia, tự hồ toàn bộ hành trình đều không có nương tay, cùng đã từng sư đệ ngày đêm khác biệt. Lần kia, cũng là nàng màng lần thứ nhất phát giác được sư đệ liền có chút lạ lẫm. Nghĩ tới những thứ này, Lãnh Tâm thì ngây ngốc đứng tại chỗ, Lâm Diệp là sư đệ khả năng trong đầu điên cuồng sinh sôi. Sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì a? Sư huynh đến cùng vì sao lại như thế chán ghét chúng ta? Nhược Tư Vi gắt gao bắt lấy Lãnh Tâm Thiền tay, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lãnh Tâm Thiền bị như thế nhoáng một cái, cũng lấy lại tinh thần đến, giữ chặt sư muội tay bình tĩnh nói, sư đệ tuy nói biến hóa rất lớn, nhưng tính cách của hắn không có khả năng một buổi cải biến, hắn tuyệt đối không phải là sư đệ. Có thể những tài liệu này. Nhược Tư Vi cũng không nhận thấy được sư tỷ tay bởi vì khẩn trương trở nên ướt át, chảy nước mắt chỉ hướng những tài liệu kia, nói năng lộn xộn. Ngoại trừ sư huynh, Lâm Diệp còn có thể là ai? Câu nói này trong nháy mắt để Lãnh Tâm Thiền rơi vào trầm mặc, áp chế lo lắng như là sau cơn mưa măng cấp tốc lan tràn, nghĩ đến sư tôn lúc rời đi lạnh nhạt, nghĩ đến lúc trước hỏi thăm sư đệ tung tích lúc, sư tôn trầm mặc. Giờ khắc này, nàng rốt cục không thể không tin tưởng, Lâm Diệp liền là sư đệ. Hai người trầm mặc không biết dài đến đâu thời gian, cuối cùng Lãnh Tâm Thiền trừng trừng nhìn chằm chằm Nhược Tư Vi nghiêm túc hỏi, đi. Chúng ta đi gặp thấy một lần sư đệ, đã hắn chán ghét chúng ta, dù sao cũng phải cho một lý do a. Nếu như có thể nói ra cái nguyên cớ, chúng ta xin lỗi, nhưng nếu là nói không nên lời nguyên nhân, liền xem như trói, ta cũng muốn đem hắn trói về. Nàng cũng không sợ cái kia cái gọi là người hộ đạo. Ân, Nhược Tư Vi trọng trọng gật đầu, nhất định phải để sư huynh nói ra cái nguyên cớ. Hai người ngự kiếm mà đi, hướng phía Đại Chu phi nhanh. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Thanh Nguyệt từ âm thầm xuất hiện, phức tạp mắt nhìn Tiểu Thiền, ngươi nói một mình ngươi không tốt sao? Nhất định phải mang theo Nhược Tư Vi. Giờ phút này nàng đã có thể nghĩ đến bọn hắn đụng vách. Thương Hạc đến cũng không có tại cái này thường thường không có gì lạ tiểu viện nhất lên bất kỳ gợn sóng nào, có lẽ là vì làm dịu mỏi mệt. Mấy ngày nay, Giang Triệt mỗi ngày đang nấu cơm, để Thanh Thanh có tốt đẹp trạng thái tu luyện, lúc rảnh rỗi. Giang Triệt còn ở trong viện thổi sáo ngọc, mặc dù so ra kém những cái kia lấy vui thành đạo người, nhưng xưng được một câu âm thanh thiên nhiên lại cũng không đủ. Giang Triệt, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống cái bảo tàng, cái gì cũng biết. Nam Thanh Thanh nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem đứng dưới cây Giang Triệt cười nói. Thu hồi cây sáo, Giang Triệt cảnh giác bên trong mang theo một tia nghi hoặc làm một người cô nương đối nam nhân sinh ra hiếu kỳ lúc, nhưng chính là sa đọa thời điểm. Ngươi cái này sẽ không là thích ta đi. Khụ khụ, xéo đi, Nam Thanh Thanh bị nước trái cây sặc một cái, nắm lên đồ trên bàn trực tiếp ném về Giang Triệt. Nghiêng người tránh thoát dao gọt trái cây, Giang Triệt phất tay áo mà đứng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hơi có chút ẩn thế cao nhân tư thái, đạo, lão phu tự biết mị lực vô hạn, nhân thế tình yêu đã sớm bị vứt bỏ, đời này chỉ mong dạo chơi hoàng vũ, gặp chưa từng thấy chi vật, giao chưa từng giao chi bạn. Ngươi tiểu cô nương này, còn tại tuổi trẻ, không cần thiết sa vào tại hư vô phiếu miểu trong huyễn tưởng. Giả bộ còn rất giống. Nam Thanh Thanh từng ngụm ăn hoa quả, cười nhìn lấy Giang Triệt biểu diễn, đột nhiên, tự hồ ngửi thấy cái gì, cái mũi giật giật, lập tức hoảng vội vàng đứng dậy. Chứa cái búa, canh khét. Giang Triệt sững sờ, khí chất không còn sót lại chút gì, vội vã chạy hướng phòng bếp. Chương 174, ngươi, không phải sư đệ. Lúc ban đêm, ba vị ngồi vây quanh hai mặt nhìn nhau, Mị Tiên Nhan cầm lấy đũa tại trong canh mở ra, bốc lên một khối có thể vào mắt xương sườn xem đi xem lại, phức tạp nhìn về phía hai người. Đây là các ngươi chuyên môn làm đặc sắc đồ ăn. Hai người xấu hổ cúi đầu, không còn đi xem trên chiếc đũa đen xì một đoàn đồ vật, Giang Triệt suy nghĩ một chút vẫn là đến là tài nấu nướng của mình chứng minh một cái, kỳ thật đi, chấp nhận lấy ăn cũng được. Mặc dù khét điểm, bất quá hương vị hẳn là không sai, kinh ngạc. Mị Tiên Nhan toàn bộ nhìn đồ đần giống như nhìn về phía Giang Triệt, đem một nồi nước toàn đẩy lên trước mặt hắn, vậy thì tốt, cái này nồi nước hôm nay ngươi bao tròn, cái khác đồ ăn không cho phép nhúc nhích. Giang Triệt trợn tròn mắt, cái đồ chơi này một nồi ăn hết thật sẽ xê hết người đấy, thần tiên đan dược đều không cứu lại được đến, nhìn xem nghiêm túc Mị Tiên Nhan, đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Thanh Thanh. Nam Thanh Thanh cúi đầu, ấp úng cơm khô, hoàn toàn không dám nhìn hướng Giang Triệt. Một cái bị tội, dù sao cũng so mọi người chịu khổ mạnh hơn. Giang Triệt nắm đấm bóp ban cứng, kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, múc một chén canh phóng tới Nam Thanh Thanh trước mặt, trong canh tất cả đều là cái kia đen xì nhìn không ra diện mạo như trước xương sườn. Nam Thanh Thanh ngạc nhiên ngước mắt, lúc này Giang Triệt cũng đã vì chính mình bới thêm một chén nữa, mặc dù cũng rất đen, nhưng tối thiểu còn có thể trông thấy đáy chén. Thanh Thanh tỷ, cái này canh dù sao cũng là hai ta cùng một chỗ nấu, uống một ngụm. Giang Triệt bưng bát, không có hảo ý nói. Cảm giác được tôn chủ quan tới ánh mắt, Nam Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, đem canh đẩy trở về, không cần, ta chính là chuẩn bị giai đoạn trước làm việc mà thôi, vẫn là ngươi uống a. Ai, không có ngươi, cái này canh sao có thể làm như thế, sắc hương đều đủ. Hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu uống hết, tựa như đứa bé giống như âm thầm đỏ sức, Mị Tiên Nhan cũng không ngăn cản, đang ăn cơm trêu tức nhìn xem hai người biểu diễn, thức ăn trên bàn một chút xíu giảm ít, hai người trong chén canh gắn lại vung, đựng lại đựng. Thêm ít sức mạnh, canh nhanh không có. Giang Triệt hưng phấn đem cuối cùng một muôi canh đựng tại trong chén, đang chuẩn bị đẩy lên Nam Thanh Thanh trước mặt, Mị Tiên Nhan ngắt lời nói, chơi chán, cuối cùng này một bát dù sao cũng nên uống a. Giang Triệt tiếu dung cứng đờ, nhìn xem Mị Tiên Nhan không thể nghi ngờ ánh mắt, hắn biết đây là đạo khảm này là không đi qua. Không phải liền là một chén canh à, có gì ghê gớm đâu, dù sao chỉ còn lại cuối cùng một bát, một ngụm buồn bực xuống dưới, khẳng định không có việc gì. Giang Triệt dạng này bản thân an ủi, nhưng nhìn lấy trong chén đen xì một mảnh, Giang Triệt khóc không ra nước mắt đạo, nếu không ta vẫn là đừng uống, mặc dù lãng phí ngươi vài cộng lục phẩm linh dược, nhưng cũng không trở thành lấy mạng từng a. Mị Tiên Nhan đem thả xuống bát đũa, khiêu mi đạo, có thể ngươi nói chấp nhận lấy ăn cũng được a. Một câu nắp hồng kết luận, hôm nay liền là không uống cũng phải uống, Giang Triệt thầm cười khổ, trừng mắt nhìn Nam Thanh Thanh, đều để ngươi xem lửa, lần này ngược lại tốt, ta thành thằng xui xẻo. Nam Thanh Thanh, rõ ràng là ta để ngươi xem lửa. Nhanh uống a. Giang Triệt nhắm mắt lại, tráng sĩ chịu xê, hết bưng lên bát, lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa dần dần lên, Giang Triệt phản phất thấy được cứu tinh vội vã đem thả xuống bát đạo, ta đi mở môn. Cũng không biết có phải hay không cố ý, tại xoay người trong nháy mắt, tay áo vung trên bàn. Tiểu tử này. Mị Tiên Nhan giận dữ, lãng phí ta 7 cây lục phẩm linh dược, thế mà một ngụm cũng không chịu uống. Ngoài cửa, Nhược Tư Vi chăm chú lôi kéo sư tỷ tay, Lãnh Tâm Thiền rất bình tĩnh, có thể ánh mắt lại là như vậy kiên định không thay đổi, nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Cửa sân hướng hai bên di động, một bóng người dần dần xuất hiện tại trước mặt hai người, Giang Triệt rất may mắn tránh thoát độc dược, mặc kệ người đến là ai, hắn đều tất phải thật tốt chiêu đãi một phen. Có thể khi thấy đứng ngoài cửa hai người lúc, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Các ngươi sao lại tới đây, là ngại giáo huấn không đủ. Nhược Tư Vi rùng mình một cái, giống như là nghĩ đến không tốt kinh lịch, Lãnh Tâm Thiền nhìn chằm chằm vào Lâm Diệp đôi mắt, đạm mạc băng lãnh, không có một chút sư đệ cái bóng. Hắn thật là sư đệ sao? Ta biết. Giang Triệt sững sờ, không rõ ràng cho lắm mắng câu thần kinh liền muốn đóng cửa, Lãnh Tâm Thiền bước nhanh về phía trước. Đột nhiên dùng sức đẩy cửa phòng ra, tức giận chất vấn, sư tôn đều nói với ta, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Sư đệ. Một tiếng này sư đệ, trong nháy mắt để trong viện bầu không khí ngưng trệ. Ta không rõ ràng ngươi tại sao phải rời đi, nhưng ta hiểu rõ ngươi, đã ngươi sẽ rời đi, khẳng định là chúng ta nơi đó để ngươi triệt để thất vọng, ta hôm nay đến, liền chỉ muốn biết sư muội, ta cũng hoặc là sư tôn đến cùng đối ngươi làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Các ngươi nhận lầm người, ta không có sư tỷ, cũng không có sư môn. Giang Triệt đạm mạc quay người. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi, nếu không, ta không ngại để ngươi nằm sấp ra ngoài. Ngữ khí bình thản, có thể Lãnh Tâm Thiền cảm giác được cực hạn rét lạnh, nàng không hề rời đi, mà là đưa tay đặt ở bên hông bội kiếm, lên tiếng lần nữa, ta hôm nay đến liền là hỏi cái nguyên do, ngươi nếu là không nói cho ta, hôm nay chính là trói, ta cũng muốn đưa ngươi trói trở về. Trói. Giang Triệt thấp giọng mời lẩm bẩm, trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Tâm Thiền trước người, túm lấy Phượng Minh kiếm, một cước đá vào hắn ngực. Lãnh Tâm Thiền phản phất nhược ly dây cung chi tiễn, hướng phía sau phòng đập tới, số gian phòng sụp đổ, chôn sâu trong đó. Mắt nhìn trong tay Phượng Minh, Giang Triệt sau đó quăng ra, vững vàng đâm vào Nhược Tư Vi ngực, tuy có bình chướng che chở mấy hơi thở, nhưng vẫn là bê trị đê câm trúng vị trí trái tim, hướng phía ngoài viện đập tới. Giang Triệt nghiêng dựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn xem cái kia một vùng phế tích, cùng xung quanh thất kinh bách tính, một cái hô hấp về sau, phế tích chấn động, màu xanh trắng quang mang như ẩn như hiện, chỉ gặp cái kia từng khối đầu gỗ toàn bộ lơ lửng giữa không trung, Lãnh Tâm Thiền một tay cầm kiếm, một tay vịn tươi máu nhuộm hồng y vạt áo sư muội từ đó đi ra. Nha, không bê kỵ tê hương, xem ra là ta xem ra thường ngươi. Nghe Giang Triệt trào phúng, Lãnh Tâm Thiền bất vi sở động đem sư muội để ở một bên, gặp nàng không có nguy hiểm đến tính mạng sau mới băng lãnh nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi, không phải sư đệ. Sư đệ sẽ không ở náo thị động thủ, càng sẽ không thèm để ý những người dân này sinh tử. Giang Triệt vỗ tay, cũng đã sớm nói nha, ta chính là tán tu mà thôi, cùng Tử Tiêu kiếm tông vị kia trách trời thương dân đồ đần cũng không phải cùng một người. Tốt, đã xác định ta không phải Giang Triệt, cái kia Lạnh Đại tiên tử có thể rời đi, ta cơm còn không ăn xong đâu. Nam Thanh Thanh sững sờ, mắt nhìn quét sạch sành sanh cái bàn chột dạ thấp cúi đầu. Lãnh Tâm Thiền từng bước một tới gần, thân kiếm hàng mang đại tác, khí thế cũng tại từng bước kéo lên, trọng thương sư muội ta, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi. Giang Triệt ánh mắt dần dần băng lãnh, nhẹ nhàng nâng tay, nghiêng dựa vào bên tường yển nguyệt đao bay tới trong tay hắn, khí thế trong nháy mắt kéo lên chí đạo cung đỉnh phong. Lãnh Tâm Thiền thấy thế, đạp đến giữa không trung, trong hoàng thành không biết bao nhiêu ít cường giả, cho dù giống như mình có người hộ đạo, nhưng tùy ý dê giết hại những người dân này, hậu quả chưa hẳn có thể nhận làm. Giang Triệt ngoái nhìn mắt nhìn Mị Tiên Nhan, sau đó bay tới giữa không trung. Tại hai người bay vào giữa không trung thời khắc, phố Nam một chỗ sân nhỏ, tóc bạc lão giả nhíu mày phất tay, một đạo vô hình bình chướng đem hai người vây quanh. Cũng đừng ảnh hưởng lão phu sinh hoạt. Chương 175, Tiểu Triệt, nàng dù sao cũng là sư tỷ của ngươi. Công chúa, nội thành có tu sĩ đánh nhau, tử thương hơn 10 người. Tiểu Vân vội vã chạy đến thư phòng, thở hồng hộc mở miệng. Nội thành có trấn ma ti, chút chuyện nhỏ này không cần thiết đến báo a. Cố Hy cúi đầu lật xem tiến về Tiên Duyên Cốc danh sách nói. Có thể động thủ là Lãnh Tâm Thiền cùng Lâm Diệp a. Tiểu Vân cũng biết mình không có nói điểm chính, thở dốc một hơi sau cấp tốc giải thích nói. Một cái là Tử Tiêu kiếm tông thân truyền đệ tử, một cái từng tại hoàng cung đợi qua một đoạn thời gian Lâm Diệp, trấn ma ti nào dám ngăn cản, với lại thực lực của hai người cũng không phải trấn ma ti nhân viên có thể trấn áp. Cố Hy ngẩng người, ngồi thẳng lên đưa tay khoác lên ngọc tỷ bên trên, phố Nam hình tượng lập tức hiện lên ở trước mắt, chỉ gặp trong tấm hình, Giang Triệt nhà đối diện số gian phòng ốc đổ sụp, mà một bên, bụi bẩn, thấy không rõ thương thế Nhược Tư Vi lâm vào hôn mê, mà ở giữa không trung, đỏ bóng người màu đỏ hơi ổn áp chế đối phương. Giang Triệt như thế nào cùng Lãnh Tâm Thiền làm lên đến? Nói một chút cụ thể đi qua. Tiểu Vân gật đầu, lập tức đem trấn ma ti thu thập tin tức không sót một chữ nói một lần. Sư đệ, trói trở về, nhận lầm người. Cố Hy ngạc nhiên nhìn về phía trong tấm hình chiến đấu Giang Triệt, lập tức một vòng phẫn nộ tại trong lòng dâng lên. Giang Triệt, đừng tưởng rằng trẫm thật sợ ngươi. Dùng hơn 10 người tính mệnh che lấp thân phận, thật làm trẫm là bùn nặng không thành. Trên hoàng thành không, Giang Triệt từng đao bổ vào Lãnh Tâm Thiền trên thân, linh động tốc độ, cực hạn lực lượng. Giờ khắc này, Giang Triệt cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng, Lãnh Tâm Thiền đau khổ chèo chống, trong lòng hoảng sợ vô cùng, gia hỏa này lần trước là cố ý. Ngươi rõ ràng là đao tu, lại giả vờ làm không có chút nào sức chiến đấu đan tu, thật đúng là hèn hạ. Ha ha, cho nên ý của ngươi là biết ta là đao tu, cũng không dám xuất thủ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, liền dự định kết thúc trận chiến đấu này, chỉ gặp hắn cấp tốc triệt thoái phía sau 100 mét, hai tay kết ấn. Hội tụ thiên địa linh lực, bầu trời lít nha lít nhít mũi tên ngưng tụ, yển nguyệt đao như nhược hạo hãng tinh không một chùm quang mang, chiếu rọi đại địa. Trăng tròn quần tinh. Theo Giang Triệt một tiếng quát nhẹ, vô số mũi tên rơi xuống, Lãnh Tâm Thiền chống lên bình chướng chống cự, tuy là chặn lại công kích, có thể những này rơi xuống đất mũi tên hóa thành nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đưa nàng vây quanh, một chút xíu làm hao mòn lấy linh lực của nàng. Giang Triệt đứng Minh Nguyệt phía trên, nhìn xem Lãnh Tâm Thiền tại trong ngọn lửa dần dần lộ ra thống khổ, dường như đến cực hạn, trong cơ thể của nàng đột nhiên bộc phát một loại nào đó lực lượng cường đại, vô tận băng sương lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc lan tràn, dập tắt hừng hực liệt hỏa. Lửa mặc dù dập tắt, nhưng giờ phút này nàng tự hồ cũng đã hết biện pháp, nửa quỳ giữa không trung, gặp thời cơ đã đến, Giang Triệt lập tức đằng không mà lên, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, Yển Nguyệt đao mang theo vô số mũi tên rơi xuống, tung tích quá trình bên trong linh lực mũi tên hội tụ thành mũi đao. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm đỏ. Lãnh Tâm Thiền lấy kiếm là chèo chống, muốn đứng dậy ngăn cản, có thể nàng sớm đã không có khí lực, linh lực cũng đã khô kiệt hầu như không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem siêu việt đạo cung cảnh đánh xuống một đòn. Nàng cũng không có sợ hãi, chỉ có chút không cam lòng. Không cam lòng tại trước mắt bao người thua ở một cái không có danh tiếng gì người trong tay. Liền tại công kích sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt, thanh sắc quang mang kéo lại một vòng này hỏa diễm, thấy thế, Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là nàng hảo đồ đệ, làm sao có thể không cứu đâu. Tiểu Triệt, nàng dù sao cũng là sư tỷ của ngươi. Thanh Nguyệt bóp nát một vòng này công kích, phức tạp nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, xem trò vui, ngắm nhìn, liền ngay cả Lãnh Gia Âm Thầm người hộ đạo cũng không khỏi nhíu nhíu mày lại tâm. Giang Triệt tay không tự giác nắm chặt, trong mắt lóe lên tức giận sát ý, Thanh Nguyệt, ngươi thật cho là ta không sẽ dê giết ngươi. Vĩnh viễn đều không chú ý lời nói trường hợp, vĩnh viễn cũng không biết ý nghĩ của hắn. Thân phận bại lộ, mang ý nghĩa mình không có khả năng còn ở bên ngoài, mang ý nghĩa thân phận của Mị Tiên Nhan rất có thể nghênh đón cho hấp thụ ánh sáng. Hắn mới nói phải bồi Tiên Nhan bọn hắn đi du lịch a, kiếp trước không có đáp ứng nàng, hiện tại. Ngươi lại dự định hủy đi lời hứa của ta. Cảm nhận được Tiểu Triệt trong mắt sát ý, Thanh Nguyệt vô ý thức đưa tay triệu hoán thiên hành, sau đó mất tự nhiên thu tay lại đạo ta, lại nói sai cái gì? Làm sao lại, Thanh Nguyệt tiên tôn làm sao lại sai đâu, ngài không có sai, ngài cũng không có khả năng có lỗi. Giang Triệt ngửa đầu cười to, cười cười, dung mạo khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Lão tử liền muốn trốn tránh các ngươi, lão tử liền muốn cách các ngươi xa xa, đổi dung mạo, tìm thế thân, biết đã từng ngươi, cố làm ra vẻ đáng thương, mục đích đến cùng là cái gì? Không có mục đích, ta thật là hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Thanh Nguyệt cuống quyết giải thích. Thật không thể lại để cho Tiểu Triệt hiểu lầm. Cốt, Giang Triệt xích hồng hai mắt nhìn chầm chầm Thanh Nguyệt, ngươi ở đây lấy thiên địa làm chứng, ngươi ta lại không cái gì nhân quả quan hệ. Đã bị tuôn ra đến thân phận, cái kia liền trực tiếp thoát ly sư môn, tỉnh về sau dây dưa không rõ. Cái này Giang Triệt điên rồi phải không, vậy mà muốn thoát ly Tử Tiêu Kiếm Tông. Tại sao ta cảm giác lời nói bên trong có chuyện, tự hồ Thanh Nguyệt tiên tôn có lỗi với Giang Triệt a? Thật xin lỗi lại như thế nào, đừng quên Giang Triệt đã từng liền là tên ăn mày, nếu không phải Tử Tiêu Kiếm Tông, hắn còn không biết ở nơi nào xin cơm đâu. Vàng ở đâu đều biết phát sáng, đừng quên Giang Triệt thế nhưng là mấy ngàn năm qua mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, cho dù không bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông, hắn vẫn như cũ không kém. Ha ha, ngươi thật đúng là xem trọng Giang Triệt, không có Tử Tiêu Kiếm Tông làm chỗ dựa, hắn liền là cái rắm. Ồn ào tiếng nghị luận không ngừng tràn vào Thanh Nguyệt trong tai, nàng quay đầu trừng mắt nhìn phía dưới những tu sĩ kia, chỉ là một cái chớp mắt, không thiếu tu sĩ kinh mạch đứt từng khúc, đang điền vỡ vụn triệt để trở thành phế nhân. Thu thập xong những cái kia nhục nhã Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Triệt, thật không có khả năng cứu vãn. Nàng thật không muốn Tiểu Triệt rời đi, nàng thật rất muốn đền bù đã từng phát sinh những chuyện kia. Được a, Giang Triệt bộ dạng phục tùng cười khẽ. Tại Thanh Nguyệt mừng rỡ ánh mắt bên trong, vuốt vuốt chỉ có nàng có thể nhìn ra đặc thù linh lực, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thể tiếp nhận lửa giận của ta, có thể không cần đoạn. Thanh Nguyệt lão đảo lui lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tiểu Triệt trong tay, đã từng mấy ngàn cường giả đều không thể ngăn cản linh lực, kinh hoảng nói, ngươi muốn làm cái gì? Cắt, mô phỏng liền sợ. Cũng không làm cái gì, liền là đem ta làm những chuyện kia, chân chân thật thật làm một lần. Giang Triệt nói rất lạnh nhạt, có thể Thanh Nguyệt lại kém chút từ cái này ngàn mét không trung té xuống, nhìn xem không quan trọng Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt ra vẻ trấn định lắc đầu. Ngươi không phải là người như thế, đã từng, ngươi gánh vác ô danh, có thể ngươi sơ tâm chưa hề cải biến, ngươi viên kia chân thành chi tâm cũng chưa từng biến mất, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giang Triệt móc móc lỗ tai, đồ chơi kia, ta đã sớm mất đi. Tự hồ là nghĩ đến cái gì chơi vui, chỉ hướng phía dưới Hoàng Thành đạo, đã ngươi không tin, vậy liền nhìn một trận thịnh đại pháo hoa a. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, linh lực từ ở giữa trượt xuống, không biết tung tích, mà trong Hoàng Thành, tê kiến n cổ mạnh liên tiếp, hùng vĩ mỹ cảnh dưới, cái kia nếu như con mũi kêu rên liên tục không ngừng truyền vào thanh nguyệt trong tai. Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? Nhỏ bọ ngựa sợ, sợ. Năm tuổi hài đồng ngồi tại phế tích bên trong khóc lớn tiếng khóc, phía sau của nàng ánh lửa ngút trời, vô số nam nam nữ nữ đào mệnh, mà hài đồng thanh âm dần dần biến mất. Thanh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Triệt, gần như giận dữ hét. Đủ. Chương 176, trở về, có làm được cái gì? Cái này mang theo tu vi rít lên một tiếng, trong nháy mắt nhường đất phát hỏa thế dập tắt, tê kiến n cổ mạnh cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Giang Triệt tiếc hận nhìn xem khói đặc nổi lên bốn phía Hoàng Thành, làm sao ngừng, ta còn không có nhìn đủ đâu. Nhìn xem Tiểu Triệt không thèm để ý chút nào những người dân này tê tử vê ong, phản phất miệt thị sinh linh đồ tể người, tùy ý trêu đùa chúng sinh, Thanh Nguyệt trước nay chưa có lạ lẫm. Ngươi thật đáng xê hết. Có thể. Ta không xứng dê kiết ngươi. Tức giận kẹp lấy vô tận cô đơn, hối hận. Đừng đem ngươi nghĩ quá mạnh. Tuy nói ngươi so ta cảnh giới cao hơn ta như vậy một chút, nhưng vẫn là dê kiết ta không được a. Giang Triệt, căn bản, không nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe ra lời nói bên trong hối hận, tiếp tục xem phía dưới đám kia sống sót sau T-I-N tạng phàm nhân, giống như đang thưởng thức kiệt tác của mình, đợi nhìn thấy trong thành quan lại đến đây trợ giúp lúc này mới nhìn về phía Thanh Nguyệt. Nói ra đáp án a. Là muốn ta tiếp tục lưu lại đâu, vẫn là để ta rời đi, triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Ác ma, ngươi chính là cái lãnh huyết vô tình ác ma. Thanh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, đã ngươi muốn rời khỏi, vậy thì nhanh lên cút cho ta. Lập xuống thiên đạo lời thề. Giang Triệt nghiêm túc. Thanh Nguyệt sững sờ, trong lòng ngực lửa giận tại thời khắc này vậy mà khôi phục một chút bình tĩnh, nhìn hướng phía dưới dãy dụa phàm nhân, không tự chủ được nhớ tới kiếp trước. Bọn hắn đều thiếu nợ Tiểu Triệt, tất cả mọi người đều thua thiệt lấy Tiểu Triệt, mấy cái phàm nhân mà thôi, nếu như có thể để Tiểu Triệt tha thứ nàng, một lần nữa trở về Tử Tiêu Kiếm Tông, cái này có cái gì không thể. Phanh phanh, ánh lửa lại lần nữa vang lên, lần này, cái kia trùng thiên ánh lửa cơ hồ che giấu toàn bộ Hoàng Thành, thống khổ gào thét, trên rỉ khóc lóc kể lể, rõ ràng có thể nghe truyền vào Thanh Nguyệt trong tai. Ngoái nhìn, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn bách tính bất lực giãy giụa, thảm thiết từng màn trong nháy mắt để Thanh Nguyệt nộ khí cấp trên, tùy theo mà đến trả có không nói ra được thống khổ. Ta Thanh Nguyệt ở đây cung mời thiên đạo làm chứng, Giang Triệt sau đó cùng ta ân cừu đứt đoạn, Giang Triệt không còn là đệ tử ta, cùng Tử Tiêu Kiếm Tông lại không cái gì liên quan, nếu có một ngày, hắn nhập ma thành đạo, tàn ép tác n hân giang, ta tất mang theo tiên môn cường giả, chung tru diệt. Nàng không muốn khi nhìn đến cái kia tận thế đồng dạng tràn cảnh. Thiên đạo lôi minh, kim sắc ấn ký rơi vào Thanh Nguyệt trong cơ thể, thề thành. Thanh Nguyệt thân ảnh giờ khắc này nhìn lên đến lại có chút còng xuống, băng lãnh lấy nhìn về phía Giang Triệt. Ta Tiểu Triệt cũng sớm đê đã xê, hết rồi, cái kia nhân từ ôm nhu Tiểu Triệt đã sớm không có ở đây, ngươi không phải hắn, lạnh lùng vô tình, xem chúng sinh làm kiến hôi ác ma. Đúng vậy a, bị các ngươi tự tay dê thiết xê, hết tại câu cái kia đêm mưa. Giang Triệt bỗng nhiên rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, chân chính cảnh tượng ánh vào Thanh Nguyệt trong mắt, chỉ gặp Hoàng Thành ánh lửa biến mất, bách tính, tu sĩ bình yên vô sự, vẫn như cũ ngẩng đầu, cờ hờ, kiếp sợ thảo luận. Thảo, bọn hắn đến cùng nói cái gì, Thanh Nguyệt tiên tôn thế mà thật đem Giang Triệt trục xuất sư môn, thiên đạo lời thề a, sau đó người lạ, lại không một tia liên quan. Cái gì gọi là trục xuất sư môn, ngươi không thấy được là Giang Triệt để tiên tôn thề sao? Thật muốn biết Giang Triệt vì sao nhất định phải rời đi Tử Tiêu Kiếm Tông. Nàng, lại một lần hiểu lầm Tiểu Triệt. Thanh Nguyệt mờ mịt nhìn xem dưới chân an toàn không lo tu sĩ, nhiệt liệt tiếng thảo luận phản phất từng cái bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt nàng. Sư Tôn, ngươi tại sao phải tin tưởng ngươi thấy, liền không thể tin tưởng ta một lần, liền một lần cũng tốt. Tiểu Triệt cuồng loạn gầm thét, một màn kia màn giải thích, mình lần lượt xuất kiếm. Vì cái gì mình không có lựa chọn Tiểu Triệt? Phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, cái kia từng sợi tóc xanh, tại thời khắc này toàn đều hoa râm, Thanh Nguyệt chán nản co quắp trên mặt đất, không có một tia tinh khí thần, nhìn xem Tiểu Triệt rời đi phương hướng, dần dần bắt đầu hoảng hốt. Lúc này, một đạo hỏa hồng thân ảnh từ hư không đi ra, dần dần tới gần Giang Triệt. Mệt xên hết, đợi lát nữa có thể phải cho ta hảo hảo bổ một chút. Tốt, muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi. Quen thuộc thanh âm, cái kia cả một đời đều khó có khả năng quên bóng lưng, tựa như áp đảo Thanh Nguyệt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, rút đi toàn bộ lực lượng của nàng, sau một khắc, cả người giống hướng phía vực sâu một chút xíu rơi xuống. Tiếng gió gào thét từ bên tai thổi qua, giống như đang giễu cợt. Trở về, có dùng cái gì? Sư tôn. Lãnh Tâm Thiền kéo lấy thân thể tàn phế lao xuống, tiếp nhận lâm vào hôn mê Thanh Nguyệt. Ngươi nói một chút ngươi có làm được cái gì, cho dù trở về lại như thế nào, vẫn như cũ không thể vãn hồi Tiểu Triệt. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Thanh Nguyệt co quắp tại nơi hẻo lánh, vung đi không được ma âm tại vang lên bên tai. Tiểu Triệt rất hiền lành, cho dù là lôi thôi bẩn thỉu tên ăn mày, hắn vẫn như cũ coi là bình đẳng, hắn kiếp trước giữ vững được mấy ngàn năm, cho dù là hận, hắn cũng chỉ sẽ hận ngươi, ngươi vì sao là cảm thấy hắn thật sẽ dê giết hại tay trói gà không chặt phàm nhân. Một mảnh lóe ra u quang góc áo trong bóng đêm hiển hiện, Thanh Nguyệt cúi đầu, gắt gao che lỗ tai, không phải, ta tin tưởng hắn, ta một mực đều rất tin tưởng hắn. Có thể đừng lừa mình dối người sao, là tin tưởng, hay là tại e ngại hắn đủ để phá vỡ thế giới lực lượng. Trong lòng của ngươi một mực đều có đáp án, Lâm Vũ Xê hết rồi, ngươi thật cao hứng, cho rằng diệt thế đại kiếp không tồn tại nữa, có thể Tiểu Triệt vẫn còn, ngươi sợ hắn bê cạo đê rộng, ngươi sợ hắn bởi vì chuyện của kiếp trước với cái thế giới này có oán hận, ăn nói khép nép muốn khẩn cầu sự tha thứ của hắn, khẩn cầu hắn biến thành trước kia dáng vẻ, không phải là vì khống chế hắn sao? Khống chế cái này chỉ có thể dùng tình cảm buộc lại không thể khống nhân tố. Ngươi nói bậy, ta không có, ta không có. Thanh Nguyệt điên cuồng lắc đầu, liều mạng muốn phủ định. Cái kia một chéo áo chủ nhân từ trong bóng tối đi ra, nắm lấy Thanh Nguyệt cổ áo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lại cảm thấy hắn thật dám ra tay với Hoàng Thành, Long Đài, Nhân Hoàng, Nho Gia, những cái kia âm thầm đếm mãi không hết cường giả đều ở nơi này, chỉ cần ngươi muốn nghĩ. Liền sẽ rõ ràng, Tiểu Triệt căn bản sẽ không xuất thủ. Có thể ngươi, vẫn là phẫn nộ, có thể ngươi hay là tại thế nhân chứng kiến dưới, lập xuống thiên đạo lời thề. Đều là mị tiên nhan, là nàng bất tri bất giác đem ta vây ở huyễn giới, ta tin tưởng Tiểu Triệt, nếu không phải nàng. Thanh Nguyệt gần như điên cuồng gầm thét. Ha ha ha, đem trách nhiệm trách tội tại người khác trên đầu, thật đúng là xấu xí. Tâm ma cúi người xuống tử, lớn tiếng chất vấn. Liền không có thể thừa nhận sao, thừa nhận ngươi bị kiếp trước ảnh hưởng, thừa nhận ngươi hoài nghi lấy Tiểu Triệt. Người không có khả năng không có chỗ bẩn, cho dù là Tiểu Triệt, hắn đồng dạng là người, Lâm Vũ vì cái gì không hãm hại những người khác, hết lần này tới lần khác muốn vu hãm Tiểu Triệt, thật thật giả giả, những cái kia tiếng xấu bên trong khẳng định có một phần là hắn tự mình làm. Thanh Nguyệt trầm mặc không nói, có thể động tác lắc đầu lại dần dần chậm chạp. Ha ha ha. Xem ra ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng của ngươi mới có thể dễ chịu, mới sẽ cảm thấy mình còn tính là cá nhân. Tâm ma làm càng chế giễu. Không phải, ta chỉ là sợ Tiểu Triệt sẽ giống kiếp trước như thế nhập ma. Tái nhật vô lực giải thích, tâm ma cười nhạo, thật sự là đáng thương, ngay cả nhìn thẳng vào dũng khí của mình đều không có, ngươi đã thất bại, cho dù ngươi cho tới bây giờ thế mà tới. Có thể Tiểu Triệt cũng tuyệt đối không khả năng tha thứ ngươi, tương phản, hắn sẽ chỉ đối ngươi càng căm hận, không ngại, đem thân thể của ngươi, giao cho ta a. Ta có thể cho Tiểu Triệt tha thứ, ta có thể cho Bạch Vân Phong vui vẻ hòa thuận. Tâm ma thanh âm câu hồn đoạt phách, Thanh Nguyệt trong mắt càng mê mang, đúng vậy a, Tiểu Triệt đã không có khả năng tha thứ mình, bây giờ mình còn sống còn có ý gì, vốn chính là đáng xê hết người, muốn là có thể để Tiểu Triệt tha thứ. Tâm ma thấy thế, nắm lấy cơ hội hóa thành một đoàn khói đặc chui vào Thanh Nguyệt ngực. Chương 177, chật chật, ngồi lên Long Liễn A. Dãy núi núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt dãy núi vĩnh viễn đều là tốt nhất chỗ ẩn thân, Lâm Thời dựng nhà lá bên trong, Giang Triệt vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại vách núi chi đỉnh, lẳng lặng nhìn phía xa cuồn cuộn lôi vân. Cô nàng này đột phá đến rất kịp thời a. Còn nói, nếu không phải ngươi, chúng ta về phần đem đến ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không gặp được Thâm Sơn sao? Mị Tiên Nhan trong tay bưng lấy một chén trà nhài, cáo giận nói. Cái này không phải là không muốn bị người quấy rầy sao? Giang Triệt cười ngượng ngùng, chúng ta liền là ở chỗ này, những cái này lui tới du lịch tán tu đều vài ngày trước phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, nếu là còn ở tại Hoàng Thành, môn đều muốn đạp nát. Ngươi còn biết a? Ngay trước tất cả mọi người mặt để giảng kiếp trước, nếu không phải ta thiết hạ huyễn giới, ngươi sợ là phải bị xem như chuột bạch cho cắt miếng đi. Giang Triệt cười to, đây cũng là không có cách nào a, ai bảo nàng trực tiếp mở ra thân phận của ta, với lại, cho dù bọn hắn nghe được thì đã có sao, kẻ yếu mờ mịt không biết, cường giả chẳng thèm ngó tới. Kẻ yếu không cách nào tưởng tượng thời gian ngược dòng sẽ chân thực tồn tại, cường giả chỉ sẽ tin tưởng mình thôi diễn. Mị Tiên Nhan ngẩn người, cầm lấy bên cạnh quạt hương bồ liền muốn đánh Giang Triệt, ngươi còn có lý lên. Giang Triệt xảo diệu trốn tránh, vui vẻ bay về phía sắp kết thúc lôi vân, nhìn xem Giang Triệt bóng lưng, Mị Tiên Nhan khóe mắt mang cười, đi theo. Thế nào, có thể quen thuộc độ ách cảnh lực lượng sao? Đuổi tới Nam Thanh Thanh bên người, Giang Triệt dò hỏi. Nam Thanh Thanh nắm chặt lại nắm đấm, đi đến gần nhất sơn phong, nín thở ngưng thần, một quyền đánh phía dãy núi. Một trận đất trung núi chuyển về sau, chừng ngàn mét dãy núi ngạnh sinh sinh từ giữa đó vỡ ra, đá vụn lăn xuống, đủ có vài chục mét rộng, không thấy thật sâu hẻm núi xuất hiện tại ba người trước mặt. Khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nàng lực lượng bây giờ cũng biết rõ độ ách tu sĩ khác biệt, tuy chỉ là sử dụng ba phần sức mạnh, nhưng thế mà so cùng giai thể tu còn cường đại hơn, trước kia, nhục thân phương diện có thể nói là nàng nhược điểm a. Đã dạng này vậy liền đi ma cuộc quen thuộc. Hiện tại Cố Hy bọn hắn khẳng định đã xuất phát, không trên đường thêm vào, đến tử gia khả năng rất khó tiến vào tiên duyên cốc. Chỉ có đối thủ mới có thể giúp mình tốt hơn nắm giữ lực lượng. Nam Thanh Thanh gật đầu, lập tức ba người hướng phía ngự kiếm rời đi nơi đây. Khắp trời đầy sao vẫn như cũ, Cố Hy ngồi vu long liễn, chính đầu giao long trở thành tọa kỵ của nàng, phía trước lái xe mà đi. Tiểu Vân cũng là lần đầu tiên cưỡi long liễn, Tiểu Tâm Tâm cẩn thận ngồi tại công chúa bên cạnh, sợ giao long tức giận, một ngụm nuốt nàng. Cố Hy đọc qua trong tay cổ tịch cười khẽ, có cái gì tốt lo lắng, giao long mà thôi, không dám lỗ mãn. Nói thì nói như thế, có thể công chúa điện hạ, cái kia dù sao cũng là long a, cùng đại chu thế nhưng là cừu địch. Cừu địch lại như thế nào, tại nhân hoàng trước mặt không phải vẫn như cũ chỉ có cúi đầu khả năng sao? Chỉ có hai người long liễn bên trong truyền đến nam tử thanh âm, tại Tiểu Vân ánh mắt cờ hờ kiếp sợ bên trong, một vết nứt đột ngột xuất hiện, Giang Triệt xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi ngươi! Tiểu Vân kinh hãi nói không ra lời, chỉ vào Giang Triệt lắp bắp mở miệng. Ta thế nào? Giang Triệt học Tiểu Vân dáng vẻ hỏi. Cố Hy đè xuống Tiểu Vân tay, nhìn về phía phối hợp ngồi tại hai bên ba người, Tử Tiêu Kiếm Tông cũng có đệ tử đến đây. Vĩ khuất các ngươi làm ta một lần thị vệ. Cái kia hơn 10 vị bách tính có lẽ xê hết qua một lần, nhưng khi nàng lúc chạy đến, không chỉ có lông tóc không thương, một đống vàng bạc tài bảo đặt ở sụp đổ dưới phòng ốc, thậm chí còn may mắn bước lên con đường tu luyện, không cần đoán, đều là biết là ai làm. Tạo hóa cảnh, muốn phục sinh vừa mới xê hết phàm nhân, hô hấp ở giữa sự tình. Giang Triệt khẽ gật đầu, đầu tiên nói trước nếu là đắc tội ta, xê hết có thể trách tại trên người của ta. Tiến vào ma quật về sau, ta liền đê tả xê hết ba vị bộ hạ. Giang Triệt ngẩn người, cười nói, ngươi thật đúng là vô tình, liền không cân nhắc chúng ta làm sao đi ra. Cần ta cân nhắc sao? Cố Hy quét mắt Mị Tiên Nhan, một cái là tương lai quỷ tổ, một cái là tạo hóa cảnh chí cường giả, cái này hai đồ chơi ở trong mơ thế nhưng là vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nếu là ngay cả nho nhỏ tử gia đều ra không được, đó còn là đừng sống. Cũng là Giang Triệt chuyện đương nhiên gật đầu, theo sau chính là bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, rõ ràng là dùng để đi đường xe kéo lại đủ có vài chục mét vuông, long sàng, bàn đọc sách có thể nói mọi thứ đều đủ, cái gì cần có đều có, mỗi một dạng trang trí lại đều là chỉ có hoàng đế có thể hưởng dụng, Giang Triệt nhịn không được tắt lưỡi. Cái này hoàng vị còn không có kế thừa đi, chính cái độ ách đỉnh phong giao long lái xe, long liễn, là dự định mưu quyền soán vị. Cố Hy khép sách lại, khinh bỉ nhìn Giang Triệt, đây là phụ hoàng chuẩn bị cho ta, lấy cáo thiên hạ sinh linh, bản cung sẽ là tương lai nhân hoàng, nếu không có khuyên bất quá, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Trừ phi nghiêm túc trường hợp, nếu không nàng lần nào xuất hành không phải điệu thấp làm việc. Ha ha ha, xem ra ngươi là có chút phiền lấy nhân hoàng chi vị, muốn không để ta ngồi một chút, hưởng thụ một chút nhân hoàng khí vận. Giang Triệt nói mười phần làm càng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Tiểu Vân khẳng định sẽ nói một câu làm càng, nhưng bây giờ nàng đã sớm bị đưa vào huyễn cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cố Hy cũng không sinh khí, cười đáp ứng nói, được a, chỉ cần ngươi nguyện ý, đợi ta tiếp nhận phụ hoàng về sau, lập tức truyền vị. Nếu là gia hỏa này thật nguyện ý làm cái này nhân hoàng, lấy năng lực của hắn khí phách, tuyệt đối không thua mình, với lại, Lâm Vũ sự tình cũng không cần đến nàng quan tâm. Được rồi, ta có thể không hứng thú. Giang Triệt nhún vai cười nói, khốn tại một tường bên trong, mặc dù có thể xem thiên hạ chúng sinh, lại khó mà đi tại thế gian, bị chúng sinh vây khốn, khi hắn ngốc a. Cố Hy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nâng chung trà lên nhấp một hớp lúc này mới hỏi đến chính sự, ngươi trước kia là làm dùng biện pháp gì tìm tới Lâm Vũ. Trong khoảng thời gian này nàng thật sắp phiền xê hết, Lâm Vũ, La Sát Môn, còn có luyện binh chuyện này khiến cho nàng sức đầu mẻ trán, mà Lâm Vũ lại là nàng lo lắng nhất, muốn là có thể tìm được hắn, mình cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng. Xin nhờ, trước kia hắn cùng các ngươi nhân quả chưa từng có từng đứt đoạn, tự nhiên dễ dàng. Hiện tại, người đều đê tả xê hết, ngươi bảo ta làm sao tìm. Nhìn xem im lặng Giang Triệt, Cố Hy biết gia hỏa này là không chịu nói, đành phải nhìn về phía Nam Mị, bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, Nam Mị cô nương. Nàng cũng không có vạch trần thân phận của Mị Tiên Nhan, quyền khi nàng là người đồng lứa nói chuyện phiếm, vốn cho rằng sẽ là giới trò chuyện, nhưng theo nói chuyện trời đất xâm nhập, dần dần phát hiện cùng Mị Tiên Nhan vẫn rất hay nói, chỉ bất quá vấn đề của nàng liền có chút kỳ quái. Cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng hỏi nàng làm nhân hoàng thời gian, tự hồ căn bản vốn không giống Thanh Nguyệt nhắc nhở như vậy, cũng là trở về. Tại mấy người nói chuyện phiếm đi đường quá trình bên trong, Long Liễn hậu phương trên chiến thuyền, Thanh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Long Liễn. Nàng dám khẳng định, Cố Hy bên người tuyệt đối có nhiều người. Cái kia nhỏ không thể thấy không gian ba động tuyệt đối không thể gạt được tầm mắt của nàng. Nhìn xem từ xuất phát liền đứng ở đầu thuyền sư tôn, nhìn xem nàng mái đầu bạc trắng, lãnh tâm thiền ánh mắt phức tạp. Chương 178, Tử gia chủ, ngài đây là hoan nghênh ta. Sinh tử cảnh sinh mệnh cấp độ đủ để xưng là siêu thoát, ngoại giới rất khó ảnh hưởng tự thân, một đêm đầu bạc có lẽ tại phàm trên thân người sẽ phát sinh, nhưng đối với tu sĩ mà nói, trừ phi tu luyện đặc thù công pháp, nếu không đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sư tôn, sư đệ, các ngươi nói đã từng đến cùng là cái gì? Các ngươi đến cùng che giấu cái gì? Cố Thừa Húc dựa vào lấy lan can, liếc nhìn Thanh Nguyệt, bọn hắn sư đồ có phải bị bệnh hay không, đứng trên bong thuyền vài ngày không nhúc nhích. Ta nào biết được, Trần Ngôn Chi im lặng, lúc đầu lần này ma cuộc chi hành không có quan hệ gì với Tử Tiêu Kiếm Tông, có thể Thanh Nguyệt Tiên Tôn không phải muốn đi theo lên, liền bởi vì hoài nghi Giang Triệt cũng có thể là đến. Đã đối Giang Triệt còn có sư đồ tình nghĩa, lập xuống thiên đạo lời thề làm cái lông a. Đúng, ngươi nói Giang Triệt vì sao nhất định phải rời đi Tử Tiêu Kiếm Tông, có phải là thật hay không như nghe đồn như vậy, Tử Tiêu Kiếm Tông? Ngươi có bị bệnh không, có cái này lòng dạ thanh thản tình suy nghĩ lung tung còn không bằng đi tu luyện tăng cao tu vi. Trần Ngôn Chi kịp thời đánh gãy, dư quang liếc mắt bong thuyền hai người. Chính chủ còn ở nơi này đâu, ngay trước mặt các nàng nghị luận, không muốn sống nữa. Cố Thừa Húc cũng biết mình lỡ lời, cười ngượng ngùng vài tiếng. Quay người tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Nghe đồn. Lãnh tâm thiền ghé mắt, trong khoảng thời gian này là lại nhiều thứ gì bêu xấu nghe đồn. Ngỗng phong cốc, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đồng dạng cũng là tử gia ẩn thế chi địa, Giang Triệt ôm lên màn xe, nhìn xem chỉ ghé qua một lần sơn cốc, trong mắt lóe lên hồi ức. Cái này, hẳn là ngươi làm a? Cố Hy đặt chén trà xuống cười nói. Giữa các tu sĩ ân oán, cũng không liên lụy phàm nhân, ngươi hẳn là không quản được a. Tử gia, là kiếp trước hắn lần thứ nhất bất chấp hậu quả xuất thủ, đương nhiên, diệt tộc là khẳng định không có, liền là đem cùng Tử Nạo Tử tướng quan trưởng lão toàn bộ dê giết mà thôi. Chỉ bất quá, về sau Lâm Vũ tới một chuyến. Đã xác định câu trả lời đặt câu hỏi, hắn tại sao phải giải thích, cũng lười giải thích. Điều này cũng đúng. Cố Hy gật đầu, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với nàng, giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Giang Triệt đạo, đợi lát nữa ngươi cũng đừng khinh suất, hiện tại hết thảy đều chưa phát sinh, Đại Chu còn không có đối kháng tiên môn vốn liếng. Ta còn không cần đến ngươi đến giáo, Giang Triệt im lặng, ngẫu nhiên biến hóa dung mạo, hóa thành một vị thanh thuần thị nữ nói. Tử Nạo lại không xê hết, hắn làm gì xuất thủ. Nhìn xem Giang Triệt mới tạo hình, đám người sững sờ, khóe miệng khẽ nhếch, Nam Thanh Thanh tiến lên trước, vuốt vuốt Giang Triệt điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, hơi kinh ngạc. Đừng nói, còn thật đẹp mắt. Đẩy ra Nam Thanh Thanh làm loạn tay, bất đắc dĩ nói, cốt, hai người các ngươi cũng thay cái dung mạo đi, sẽ đi qua trăm dặm, muốn đổi dung mạo đều không có cơ hội. Đợi tại Long Liễn bên trong chỉ có thể là thị nữ, tuyệt đối không thể nào là nam tử, nếu không, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Cố Hy danh dự, nếu không phải cân nhắc đến điểm này, hắn sẽ không hóa thành nữ nhân đâu. Gặp Giang Triệt bình thản ung dung, căn bản vốn không cảm thấy biến thành nữ tử có cái gì không tốt, Nam Thanh Thanh có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi theo làm theo, đồng dạng đổi phó dung mạo. Ba người biến hóa dung mạo cực kỳ tương tự, theo người ngoài liền là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội. Các ngươi cũng quá nhàm chán đi, cái này đều muốn học ta. Ba tỉ muội hoa, nhiều như vậy chói sáng a. Nam Thanh Thanh cười hì hì mở miệng, nói xong, còn nhịn không được nhìn về phía tôn chủ thế mà cũng đi theo nàng cùng nhau chơi đùa. Dường như nhìn ra tâm tư của nàng, Mị Tiên Nhan Vũ Mị cười một tiếng, không thể. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Nam Thanh Thanh cười hì hì gật đầu. Thành thục vũ mị, ổn trọng đoan trang, ta thấy mà yêu, nhìn xem phong cách khác lạ, dung mạo tương tự ba người ngây thơ đùa giỡn, Cố Hy đáy mắt lại một lần hiện lên cực kỳ hâm mộ. Đây cũng là bọn hắn ở chung phương thức sao? Mình nhanh bao nhiêu năm không có bằng hữu, cho dù là trong mộng, nàng tựa hồ cũng không có mấy cái tùy ý đùa giỡn người. Long Liễn chạy nhanh ngỗng phong cốc, dường như xuyên qua một lớp bình phong, thường thường không có gì lạ hẻm núi tại một khắc phát sinh to lớn biến hóa, không có bất kỳ cái gì kiến trúc trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện rộng lớn kiến trúc, linh lực cũng trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Tại đại điện quảng trường, mấy trăm vị tử gia đệ tử xin đợi lâu ngày, mà đứng tại phía trước nhất chính là tử gia gia chủ, Tử Thân Long, tại bên cạnh hắn tuấn mỹ thanh niên tóc tím trong ngực ôm kiếm, một mặt cao ngạo nhìn xem rơi xuống Long Liễn. Dự Minh, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, không cần cùng Tử Tiêu Kiếm Tông lên xung đột. Tử Thân Long nhắc nhở. A, một cái lừa đời lấy tiếng tông môn mà thôi, có cái gì đáng giá tôn kính? Tử Dự Minh cười lạnh, hắn nhưng là tìm người chuyên môn xem xét qua, gần đây Đại Chu trên thị trường những cái kia ảnh lưu niệm thạch cũng không phải giả. Tử Thân Long có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, quả thật tu luyện tu xỏa, đã có thể truyền thừa vài vạn năm đều không có bất kỳ cái gì tiếng xấu. Khẳng định không thể giả nhiều ít, mà lại năm đó nếu không có Tử Tiêu Kiếm Tông cứu giúp, tử gia đâu còn có thể tồn tại đến nay, tất nhiên là có người muốn nói xấu a. Tử gia chủ, ngài đây là không chào đón. Cố Hy đi ra Long Liễn, gặp Tử Thân Long lắc đầu, cười giỡn nói. Sao dám, công chúa tự mình đến đây, đây là tử gia vinh hạnh. Tử Thân Long ôm quyền hành lễ, sợ hãi lắc đầu, Đại Chu thực lực không mạnh. Nhưng có cái tốt tổ tông lưu lại vô số chí bảo, ngay cả Tử Tiêu Kiếm Tông còn không sợ, huống chi một cái tiểu tử gia, có thể không đắc tội tận lực không nên đắc tội. Cố Hy vốn là nói đùa, gặp Tử Thân Long cẩn thận như vậy, cười bỏ qua chủ đề, đem ánh mắt dời về phía sau hắn, làm phát hiện Tử Nạo không tại đám người lúc, theo bản năng liếc mắt Giang Triệt. Tử gia chủ, ta nhớ được ngươi có còn có con trai đi, vị kia gọi Tử Nạo tiểu hữu đâu. Một đạo hoài nghi thanh âm từ phía sau truyền đến, Cố Hy ngoái nhìn, chỉ gặp Thanh Nguyệt mang theo Tử Hà Kiếm Tông đệ tử đi tới trước người. Tử gia đám người kinh ngạc, tên phế vật kia, thế mà còn nhận biết Thanh Nguyệt tiên tôn. Tiên tôn, Khuyển Tử ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, bây giờ đang lúc bế quan khổ tu, không biết ngài tìm Khuyển Tử. Tử Thân Long có thể không cảm thấy tự mình nhi tử ngốc sẽ kết bạn cái này nhóm cường giả, hiện tại hắn chỉ hy vọng không phải hỏi trách, nếu không. Cho dù đưa đi Tri Sơn Thư Viện, cũng rất khó cam đoan an toàn của hắn. Vài ngày trước gặp được hắn, dự định đưa một phần tạo hóa. Lúc nói chuyện, Thanh Nguyệt Dư Quang một mực nhìn chăm chú lên Giang Triệt ba người, Long Liễn là từ Hoàng Cung trực tiếp xuất phát, không có người biết bên trong đến tột cùng có mấy vị người hầu, nhưng dựa theo Cố Hy thói quen, xuất hành tuyệt đối sẽ không mang quá nhiều thị nữ, lần này có chút long trọng, nàng không xác định có phải hay không mấy cái đeo lấy Tiểu Vân, đành phải thăm dò. Chỉ tiếc, Giang Triệt ba người từ sau khi xuống xe vẫn tận chức tận trách đi theo Cố Hy sau lưng, mà bây giờ, lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tạo hóa. Tử thân Long chấn kinh, vội vàng an bài quản sự đi đem Tử Nạo gọi, đầu tiên là khôi phục tâm mạch, hiện tại lại lấy được Thanh Nguyệt ưu ái, chẳng lẽ lại thật sự là có tài nhưng thành đạt muộn. Quản sự sau khi rời đi, Tử thân Long cũng không có để mọi người tại nơi này tiếp tục đợi, không người mời đám người nhập điện. Trong điện đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, Cố Hy đám người sau khi ngồi xuống liền quen thuộc quá trình. Khoác lác, kết giao tình. Các ngươi nhân tộc thật đúng là phiền phức, nhất định phải trước chấp nối kéo giao tình, về sau mới cắt vào chính đề. Nhìn xem rườm rà quá trình, lẫn nhau thăm dò, Mỹ Tiên Nhan đậu đen rau muốn nói. Không có xử lý đi, nhân tộc tâm nhãn tử nhiều, không giống các ngươi ma tộc đơn thuần. Giang Triệt cũng không thích bộ này, có cái gì thì nói cái đó, trao đổi ít lợi liền trao đổi ít lợi, nói rõ không được sao. Kéo nhiều như vậy, phí sức lại phí sức. Hai người đứng sau lưng Cố Hy, trên bàn những người này lấy lòng một câu đậu đen rau muống một câu, thẳng đến Tử Nạo xuất hiện. Chương 179, Vãn Bối, Hải Đến Hoảng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tử Nạo đã là linh hải tầng 8, này thiên phú không biết quăng bay đi nhiều ít người, Giang Triệt trong lòng tán thưởng, xem ra những năm này ăn thuốc bổ đều chồng chất tại trong cơ thể, người khác mấy năm mới có thể hoàn thành thành quả tu luyện, tiểu tử này một tháng liền đạt đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đến tiếp sau còn sẽ có cái tiểu bạo phát, trong vòng nửa năm đột phá linh đài hậu kỳ không là vấn đề. Phụ thân, ngài tìm ta. Tử Nạo dáng người thẳng tắp, cho dù ở đây tu sĩ đều viễn siêu với hắn, lại biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, gặp đây, xưa nay đối với hắn bất mãn trưởng lão lẫn nhau đối mặt, đều thấy được đối phương đáp án. Tiểu tử này trước kia mềm yếu tính tình chỉ sợ là trang. Không có mất đi mặt mũi. Tử thân Long trong lòng rất là hài lòng, ngữ khí khó được ôn hòa nói là Thanh Nguyệt Tiên Tôn tìm ngươi. Tử Nạo nghiêng người, đợi nhìn thấy Thanh Nguyệt Tiên Tôn mái đầu bạc trắng lúc không khỏi sững sờ, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường hỏi không biết Tiên Tôn đến, còn xin thứ tội. Hắn có thể không nhớ rõ mình nhận biết Tiên Tôn a, còn có nàng tóc trắng là chuyện gì xảy ra, không phải liền là bế quan một tháng à, ngay cả đường đường sinh tử cảnh cường giả đều già. Thanh Nguyệt ôm nhu cười một tiếng, ngươi gần nhất tu luyện thế nào, nhưng có không hiểu chỗ. Luận nhân tộc ai sẽ để Tiểu Triệt có chỗ xúc động, chỉ sợ chỉ có thanh niên trước mắt, cho dù tương lai Tiểu Thiền giải khai hiểu lầm, Tử Nạo địa vị chỉ sợ đều khó mà rung chuyển. Đây chính là Tiểu Triệt huynh đệ sinh tử. Tử Nạo thụ sủng nhược kinh, Tiên Tôn có chuyện mời nói thẳng, vãn bối, hãy đến hoảng. Thanh Nguyệt Tiên Tôn đối ngoại có thể rất thiếu lộ ra tiếu dung. Hắn một cái vô danh tiểu tốt, nhiều nhất chỉ ở xa xa thấy qua Tiên Tôn, có thể nào không sợ. Tử Nạo. Tử thân Long tức giận, Tri Sơn Thư Viện chẳng lẽ không có dạy ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện à, còn hãy đến hoảng. Những năm này sách thật sự là phí công đọc sách. Không ngại, Thanh Nguyệt khoát tay ra hiệu không cần như thế khắc nghiệt, xuất ra một viên nạp giới giao cho Tử Nạo trong tay, nơi này là chút tài nguyên tu luyện, ta biết Tử gia không thiếu tài nguyên. Coi như là ta một điểm tâm ý. Thiếu, làm sao không thiếu? Đứng tại tất cả trưởng lão sau lưng đệ tử hâm mộ nhìn xem Tử Nạo, Tử gia thuộc về nửa ẩn thế, cũng liền nắm giữ lấy 6 đầu cực phẩm linh mạch, ngoại trừ duy trì trong tộc trưởng lão khổng lồ tài nguyên tu luyện, đành phải để gia tộc bài danh 5 vị trí đầu thiên kiêu không cố kỵ gì tu luyện, mà đệ tử khác đều muốn dựa vào thực lực đến chiếm được. Tử Nạo thiên phú không tốt, cho dù bây giờ có thể tu luyện, mỗi tháng cũng chính là 5 mai thượng phẩm linh thạch, bây giờ được Tiên Tôn giúp đỡ, chỉ sợ thật là có cơ hội gặp phải bọn hắn. Gặp Tử Nạo cầm tới tài nguyên, Cố Hy cười nói, Tử gia chủ, bây giờ chúng ta cũng trò chuyện không sai biệt lắm, không ngại tiến về ma quật a. Giang Triệt trong lòng giơ ngón tay cái lên. Khó trách có thể nói chuyện phiếm lâu như vậy, nguyên lai đã sớm đoán được Thanh Nguyệt tới nguyên nhân a. Công chúa, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng a. Thanh Nguyệt ghé mắt, ngữ khí giận dữ, nàng kết giao Tử Nạo đối Đại Chu chỉ có chỗ tốt, đảo cái gì loạn. Không có cách, trong cung còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, nếu là đi về trễ, Tần tướng sợ sẽ lên dân sớ cung không làm việc đàng hoàng. Cố Hy hình như có bất đắc dĩ, có thể cái này theo Thanh Nguyệt tất cả đều là vô nghĩa. Tần Khiếu còn kém lập cái bảng hiệu đem Cố Hy cung cấp đi lên, làm sao dám mắng. Tử Thân Long ngầm cười khổ, hai cái hắn đều đắc tội không nổi, đang nghĩ ngợi nên làm cái gì lúc, Thanh Nguyệt cũng không có lại tiếp tục tranh luận, nhìn về phía Tử Nạo nói. Tiểu gia hỏa, chờ ta đi ra lại cùng ngươi trò chuyện. Nghe vậy, Tử Thân Long cấp tốc đứng dậy, vì mọi người dẫn đường. Thất thần làm cái gì, không phải là muốn tiên duyên cốc à, đã có thể tu luyện, còn không đi. Tử Dự Minh đi đến Tử Nạo bên cạnh lúc, cau mày, không kiên nhẫn quát lớn. Tử Nạo hoàng hồn, cười cười đi theo nhị đệ sau lưng. Cười cái gì cười, ngay cả chút tài nguyên đều có thể kinh ngạc, tử gia bị đói ngươi. Không hiểu thấu đưa tài nguyên, ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội tiên tôn lại đối một cái được xưng phế vật vẻ mặt ôn hòa, chớ bị bán cũng không biết. Cười ta rốt cục có thể bảo hộ các ngươi. Tử Dự Minh bước chân dừng lại, mặt lạnh lấy lại tiếp tục đi lên phía trước, ta không cần phế vật bảo hộ. Các loại so với ta mạnh hơn nói những thứ này nửa lời nói a. Giang Triệt từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú Tử Nạo, nghe Tử Dự Minh không che giấu chút nào xem thường. Trong mắt lóe lên kinh ngạc, cái này liền vị kia ác miệng đệ đệ. Thiên phú không tồi a, đạo cung trung kỳ, có thể nghĩ đến đợi lát nữa vị đệ đệ này liền muốn đoạt xá, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Cuối cùng giúp ngươi một lần. Tiên duyên cốc ngay tại tử gia dưới quảng trường phương, theo Tử Thân Long thôi động lệnh bài, chính cái long trụ bên trên chiếm cứ đầu rồng nghĩ đến trong sân rộng phun ra kim sắc xiềng xích kéo động, ma quật lối vào lập tức hiển hiện. Cửu Long trấn ma, tử gia thật đúng là hảo thủ đoạn. Cố Thừa Húc hơi kinh ngạc nói, vốn cho rằng là nghe đồn, nhưng không nghĩ tới tử gia thật là có chính cái sinh tử cảnh long hồn. Tổ tông được âm thôi. Cái này chính đầu giao long chính là đã từng lão tổ tông tọa kỵ, nếu không có bọn hắn bỏ long thân, tự nguyện trấn thủ nơi đây, bọn hắn cũng không dám bốc lên đắc tội long tộc phong hiểm dùng bọn hắn đến trấn ác ma vật. Thật muốn nói, Cố Hy tọa kỵ mới kinh khủng hơn, mặc dù chỉ là độ ách đỉnh phong, nhưng mỗi đầu giao long trong cơ thể đều có kim long chi huyết, ngũ trảo kim long A, đây chính là long tộc chí tôn, ý vị này cái kia chính đầu giao long tương lai tuyệt đối sẽ tiến hóa thành chân chính chân long. Khách sáo vài câu, Tử Thân Long lập tức bắt đầu căn dặn công chúa điện hạ, bây giờ ma quật ngoại vi ma vật sớm đê tả xê hết 7-8 phần, muốn luyện binh đành phải đi vào trong, điểm ấy ngài cần thiết phải chú ý. Cố Hy mặt màng dù biết tình huống bên trong, nhưng dưới tay tướng sĩ không rõ ràng, đã có người hỗ trợ giảng giải, tự nhiên là vui lòng, giảng một phút thời gian, Tử Thân Long lúc này mới đem chủ yếu mấy điểm nói xong, giống như là nghĩ đến cái gì, lại dặn dò. Ma vật tự hồ có thể lẫn nhau thôn phệ, tốt nhất đừng đơn độc hành động. Điểm này là bọn hắn gần trăm năm mới chú ý tới, chỉ bất quá có thể thôn phệ ma vật rất là hiếm ít. Bọn hắn không xác định là sinh mệnh tiến hóa đưa đến, vẫn là chỗ càng sâu đi ra ma vật. Cố Hy nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhảy vào động ma, biến mất không thấy gì nữa, 800 tướng sĩ theo sát phía sau. Tử Dự Minh đứng ở một bên khó chịu nhìn xem Đại Chu tướng sĩ, 800 tên tu sĩ, đặt ở bình thường có thể thu hồi hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch A, hiện tại thế mà cái gì cũng không cho, tùy tiện để bọn hắn tiến vào, khi thấy Thanh Nguyệt cũng bay vào động ma. Hắn càng là có chút ngồi không yên. Phụ thân. Thanh Nguyệt có thể là sinh tử cảnh cường giả, nàng nếu là đối truyền thừa cảm thấy hứng thú, mình căn bản không có cơ hội. Tử Tiêu Kiếm Tông không thiếu thành tiên chi pháp, sẽ không hiếm có những vật này. Tử Thân Long lộ ra rất bình tĩnh nói, nữ nhi của hắn không có khả năng không quan tâm mặt mũi. Tử Dự Minh vẫn còn có chút lo lắng, ngay cả đồ đệ đều là ra vẻ đạo mạo, ỷ thế hắc hiếp người hạng người. Sư tôn có thể tốt ở đâu? Có thể phụ thân đều nói như vậy, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu, tại tất cả trưởng lão dẫn đầu dưới đi hướng ma quật. Chương 180, thật sự là bắt ta làm quân cờ a. Ma quật u ám, tiến vào bí cảnh về sau, Cố Hy lập tức phân phó Trần Ngôn Chi cùng cái khác đại tông sư riêng phần mình dẫn đầu tiểu đội đối ma vật tiến hành giảo sát. Khi nàng gấp la mật bố an bài lúc, Giang Triệt lộ ra chân thân toàn lực hướng phía chỗ sâu lao vùng vụt, căn bản không có dự định giấu giếm thân phận. Sư đệ. Lãnh Tâm Thiền giật mình, sư tôn nói sư đệ nhất định sẽ tới, mà dù sao đoạn thời gian trước phát xảy ra không ít chuyện tình, nàng coi là chỉ là sư tôn vọng ngữ, thật không nghĩ đến mới tiến vào ma quật đã nhìn thấy bọn hắn. Công chúa, ngài không giải thích Tiểu Triệt tại sao lại xuất hiện sau lưng ngài. Tử Thụ Đường tức giận, Giang Triệt thế nhưng là vừa cùng Tử Tiêu Kiếm Tông đoạn tuyệt quan hệ, đây không phải đang cấp Tử gia tìm phiền toái sao? Tên kia phía sau có gây không tầm thường tồn tại, ta có thể làm sao? Cố Hy hung tợn trừng mắt Giang Triệt bọn hắn rời đi phương hướng, giải thích nói. Cái này ba hỗn đản, thật coi nàng là quân cờ, sử dụng hết liền ném, tối thiểu muốn giả bộ một chút a. Ha ha, còn có Đại Chu gây không tầm thường tồn tại. Tiếng Thư Đường căn bản cũng không tin, thoát ly Tử Tiêu Kiếm Tông, Giang Triệt cho dù lại có thiên phú, cũng không có bất luận tông môn gì dám thu lưu hắn. Không tin, ngươi hỏi Thanh Nguyệt Tiên Tôn, đừng nói Đại Chu, coi như Tử Tiêu Kiếm Tông chọc giận hắn, đều sẽ bị tiêu diệt. Cố Hy lười nhác giải thích, trực tiếp đem vấn đề ném Thanh Nguyệt. Chúng người quá sợ hãi, cơ hờ kiếp sợ nhìn về phía Thanh Nguyệt Tiên Tôn. Hạo Nguyệt công chúa đã dám ngay ở mặt nói ra những lời này, chẳng lẽ lại Giang Triệt thật có cái gì kinh khủng bối cảnh? Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem Tiểu Triệt rời đi phương hướng, không ai có thể chọc hắn, cho dù nhân tộc tất cả thế lực liên minh, chỉ cần hắn nghĩ, đưa tay hủy diệt. Tiểu Triệt căn bản vốn không cần bối cảnh, hắn chính mình là mạnh nhất ác chủ bài. Hắn hôm nay đã tu luyện cái kia bộ công pháp, nếu là thật sự chọc giận Tiểu Triệt, cho dù hắn chỉ tại ngoại giới lưu lại một sợi bản nguyên, không ra trăm năm, nhân tộc sẽ nghênh đón hạo kiếp. Đám người Triệt để mộng, đưa tay hủy diệt Tử Tiêu Kiếm Tông, trừ phi sau lưng của hắn có tiên nhân, nghĩ đến đây, Tiếm Thư Đường rùng mình một cái, khẩn trương nhìn về phía Cố Hy. Công chúa Điện Hạ. Mình cự tuyệt đưa tặng cửu diệu tâm tuyệt quả không có phiền phức a. Hắn người này rất dễ nói chuyện, không phải liền là cự tuyệt hắn yêu cầu à, chỉ cần bất động người đứng bên cạnh hắn, Tử gia còn không đáng cho hắn xuất thủ. Tốt, chúng ta nhanh lên đi truyền thừa chi môn đi, ta còn muốn tu luyện. Cố Hy sờ lên nạp giới, ra hiệu Tử Thụ Đường dẫn đường nói. Thiên Cách Trấn Ma Châu, nàng là không thể nào giao cho những người khác. Tử Thụ Đường lấy lại bình tĩnh, tại Thanh Nguyệt cùng Cố Hy trên thân quét mắt vài lần, cấp tốc tiến lên dẫn đường. Sư Tôn, sư đệ bối cảnh thật mạnh như vậy sao? Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử ngừng tại nguyên chỗ, nghe tới Lãnh Tâm Thiền vấn đề về sau, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Tử Tiêu Kiếm Tông không phải Thiên Vân Đại Lục mạnh nhất thế lực sao? Thanh Nguyệt không có trả lời, mà là để phân phó Ngô Thần mang theo đệ tử còn lại lịch luyện, tận lực nhiều chém dê giết ma vật tăng cao tu vi, đợi tất cả mọi người sau khi rời đi mới nhìn hướng Tiểu Thiền. Tiểu Thiền vẫn như cũ rất đẹp, mang trên mặt có chút nghi hoặc, không hề giống tương lai như vậy triệt để không có một tia biểu lộ. Tiểu Thiền, sư tôn làm rất nhiều chuyện sai, Tiểu Triệt đã không có khả năng tại tha thứ ta. Thanh Nguyệt ánh mắt rất thống khổ, ấm áp nước mắt rơi xuống nơi tay lưng, Lãnh Tâm Thiền chẳng biết tại sao, nàng nghĩ đến đoạn thời gian trước có thể giúp nàng tăng cao tu vi mộng cảnh, trong lòng có chút mỏi nhừ, phản phất có cái gì vật rất trọng yếu quên lãng giống như. Ta không nên tin tưởng Lâm Vũ, ta không nên đem mặt mũi đem so với cái gì đều nặng. Thanh Nguyệt nói rất loạn, ông Lãnh Tâm Thiền nghẹn ngào khóc trống, phát tiết lấy trong lòng thống khổ. Lãnh Tâm Thiền cũng tại đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra một trương bản vẽ. Cái kia mấy trận mộng, cũng không phải là giả. Có thể trong mộng sư đệ không đến mức để bây giờ tình huống hỏng đến loại tình trạng này a. Tiểu Thiền, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi, đợi lát nữa ta đưa ngươi đưa đến Tiểu Triệt bên người, hy vọng hắn có thể lưu luyến tình cũ. Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hồng quang, lập tức một chưởng vỗ tại Lãnh Tâm Thiền trên vai. Lãnh Tâm Thiền tựa như chơi diều hướng phía chỗ sâu bay đi, tốc độ nhanh chóng vậy mà siêu việt hóa hư cảnh. Làm xong đây hết thảy, Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem hai tay, thống khổ cúi người xuống tử. Đã vẫn cảm thấy Tiểu Triệt đối Lãnh Tâm Thiền còn có tình cảm, vậy còn không như lớn mật một thử, chỉ cần nàng cuối cùng được cứu, vậy liền còn có thể cứu vãn được, như là không thể, mặc dù có hiểu lầm lại như thế nào, Tiểu Triệt đã không lưu luyến nữa, có cần phải khóc sao? Tâm ma vui vẻ thanh âm vang lên. Chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có điểm không chính cống? Nam Thanh Thanh thấp thỏm nói, là Cố Hy đem bọn hắn mang vào, hiện tại trực tiếp bại lộ tại Tử gia trước mặt, cái này tuyệt đối sẽ để Tử Gia hiểu lầm đấy, sợ rằng sẽ đối Cố Hy có ảnh hưởng. Tử Gia đáp ứng 800 tướng sĩ, lại không nói hạn chế chúng ta không thể tiến đến, Cố Hy đồng dạng cũng không có bội ước, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Giang Triệt không có vấn đề nói. Cố Hy nói rất rõ ràng, ba người bọn hắn tại lúc tiến vào liền đê cả C hết, các loại đi ra thời điểm cũng sẽ bại lộ thân phận, sớm tối không có gì khác biệt, còn không bằng sớm một chút cầm tới cửu diệu tâm tuyệt quả. Nam Thanh Thanh cũng cảm thấy có lý, liền không nghĩ nhiều nữa, ngước mắt nhìn về phía trước đạo, Giang Triệt, chúng ta còn muốn đi bao xa? Nơi này khí tức cho nàng một loại cảm giác bất an. Giang Triệt dừng bước lại, thần thức triển khai thăm dò cảnh vật chung quanh, một lát sau nhìn về phía Mị Tiên Nhan đạo, lưu mấy cái người sống. Mị Tiên Nhan hiểu rõ, hai tay kết ấn, xích hồng huyết quang tại quanh thân nở rộ ngưng tụ, chốc lát ở giữa, cao ngàn trượng cửu vĩ linh hồ pháp tướng ngưng tụ, mờ tối vực sâu sáng như ban ngày, lít nha lít nhít ma vật cũng tại thời khắc này hiển hiện. Pháp tướng như như chỗ không người bắt đầu đồ sát, vừa lúc này Lãnh Tâm Thiền cũng bị đưa đến nơi này, Mị Tiên Nhan trên tay một trận. Gặp Giang Triệt không phản ứng chút nào cũng không có tương trợ, thậm chí còn cố ý lưu lại một khu vực như vậy ma vật. Nơi này ma vật phản phất dê giết không bao giờ hết trừ không dứt, cho dù vận dụng pháp tướng, vẫn như cũ nhìn không thấy bờ. Phía đông nam, đã không ép được, vậy liền đi tìm hắn. Giang Triệt băng lãnh mở miệng. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan đem chém dê giết ma vật ngưng tụ năng lượng cầu thu hồi, một chưởng vỗ hướng đông nam khu vực, U Lam Bình Chướng đột ngột sáng lên. Ra sức ngăn cản tạo hóa cảnh tùy ý một kích. Sinh tử cảnh trung kỳ ma vật. Mị Tiên Nhan híp mắt, nơi này còn không phải ma quật chỗ sâu nhất đi, sinh tử cảnh ma vật sao sẽ xuất hiện ở đây? Trong bóng tối, một cái mấy chục trượng hắc hồ chậm rãi xuất hiện, kinh khủng uy áp tràn ngập, cách đó không xa còn tại ngăn cản ma vật Lãnh Tâm Thiền lập tức phun ra máu tươi, lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng nhìn về phía Giang Triệt, nhưng nhìn đến chỉ có một trương thấy không rõ biểu lộ bên mặt. Lãnh Tâm Thiền đối với những này ma vật mà nói liền là tuyệt hảo thuốc bổ, tinh khiết linh hồn làm đến bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, coi như làm muốn ăn bên trên một ngụm mỹ vị lúc, tất cả ma vật trong nháy mắt bạo thể mà xê đi hết. Lãnh Tâm Thiền chậm rãi trôi dạt đến hắc hồ trước mặt, hắc hồ hóa thành thanh niên tuấn mỹ nói. Phong Linh Đại Lục tu sĩ thật đúng là lãnh khốc, thế mà ngay cả như thế tiểu cô nương khả ái đều không muốn xuất thủ cứu giúp. Đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, đưa ngươi được, Mị Tiên Nhan hai tay vòng ngực, cảnh giác nói. Không phải Phong Linh Đại Lục tu sĩ. Đầu ngón tay lướt qua bóng loáng tuyệt mỹ đến khuôn mặt, đỏ tươi nóng hổi huyết dịch chảy xuôi, Lãnh Tâm Thiền không tì vết dung nhan tại thời khắc này nhiều chút tì vết, cảm thụ được huyết dịch nhiệt độ, thanh niên cực kỳ hâm mộ lắc đầu, xâm nhập nội bộ, các ngươi không ép ngỡ xê hết sao? Sinh tử cảnh mà thôi, nàng có cái gì tốt sợ, Mị Tiên Nhan đang chuẩn bị giáo huấn gia hỏa này nói năng lỗ mãng, Giang Triệt tiến lên phía trước nói. Bạch Thất. Thật đúng là xảo, tỉnh hắn đi tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.